Người làm Exit Phong chương 591 hấp thu bổn nguyên. Dương Kỳ cứ như vậy trực tiếp xâm nhập huyền không thiên tiên giới sâu bên trong. Bích Lạc quận chúa đều cảm thấy hắn thật sự là quá tham công liều lĩnh. Bất quá trải qua Dương Kỳ như vậy một trận xung phong liều chết. Nhanh như thiểm điện. Diệt địch mấy chục vạn. Tinh nhuệ cơ hồ đều bị tiêu diệt. Yêu tộc trong đại quân sân bãi. Liền xuất hiện một khối lớn đất trống. Những cái này đất trống trong khoảng thời gian ngắn còn bổ sung không được. Bích Lạc quận chúa là nhân vật bậc nào, một chút liền đã nhìn ra trong đó sơ hở. Vung tay lên, lập tức dưới trướng đại quân cuồn cuộn mà vào, biến thành một cái cự đại mũi khoan, hung hăng chui vào. Truyền mệnh lệnh của ta, cướp đoạt truyền tống trận, sát nhập huyền không thiên tiên giới, tiếp ứng Vũ An Hầu. Nàng truyền lại mệnh lệnh. Vâng, lần này thật sự là thống khoái. Chúng ta binh sĩ tố chất phổ biến so về huyền không thiên tiên giới cao thủ muốn thấp một cấp bậc. May là Vũ An Hầu xông ra chém giết một đầu đường máu, khiến cho đối phương đại trận tán loạn. Chúng ta mới có thể một lần hành động thành công. Giết. Cho dù là tiến công tiến vào huyền không thiên bên trong tiên giới, lại bị giết lùi trở về, cũng là trước nay chưa có thành công. Truyền lại đi ra ngoài, tăng nhiều sĩ khí. Ta Thái Hoàng thiên tiên giới uy nghiêm, sẽ không diệt sạch. Đúng vậy a, gần đây ta Thái Hoàng thiên tiên giới quả thực là sĩ khí sa sút. Mỗi người đều cảm thấy tiên giới diệt vong không xa. Hôm nay chúng ta nếu như sát nhập trận địa địch, phá hủy địch doanh, nhất định sẽ rất nhiều tăng cường người tin tưởng. Nói không chừng sẽ lấy được trung hưng. Chúng ta đều là trung hưng chi thần, cũng tìm được tiên giới nguyên lực chiếu cố. Xông lên A, giết A, đi theo Vũ An Hầu cước bộ. Vũ An Hầu tu vi thâm bất khả chắc. Tại đang trước kia cũng có thể tùy ý uống chết thứ huyết đại công tước. Nghe nói hắn lại tiến nhập thái thản trong quốc gia. Tu hành 7 ngày 7 đêm. Tu vi càng thêm. So với trước kia không biết lợi hại bao nhiêu. Đúng vậy a. 10 vạn sư tộc. Đối phương tu luyện thần cấp khí công. Đều bị một lần hành động tiêu diệt. Thật sự là uy mãnh vô cùng. cua tôi gạch đứng ne Vũ An Hầu kỳ tài vậy. Cứu vớt chúng ta tiên giới người xuất hiện. Không thể tưởng được. Chán trường hoàng thất. Một chút ra biết là quận chúa cái này đại năng. Sau đó lại xuất hiện một cái Vũ An Hầu Thái Vệ Long. Thật là thiên ý không dứt hoàng thất. Vô số người đều nhìn thấy Dương Kỳ chém giết ưng. Xà. Đột Phong. Chi Trụt. Bạch Sư. Nguyệt Dạ Chi Sói. Lục đại chủng tộc đại quân. Sát nhập truyền tống trận. Tiến vào huyền không thiên tiên giới một màn này. Mỗi người nghị luận nhau nhau. Chí lớn kịch liệt. Mỗi người đi theo cước bộ của hắn. Hung hăng xung phong liều chết. Trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ huyền không thiên tiên giới yêu binh tập hợp không đứng dậy. Bị giết được đại bại thua thiệt. Không biết bao nhiêu yêu tộc đã bị chết ở tại tiên trong tay người. Có một ít yêu tộc thậm chí có bắt đầu tan tác chạy thục mạng dấu hiệu. Lúc này đây Bích Lạc quận chúa đại quân có lấy được thắng lợi mùi vị. Thật thoải mái. Dương Kỳ một chút sát nhập vào huyền không thiên tiên giới. Theo truyền tống trận bên trong ra. Toàn bộ thiên địa rồi đột nhiên nhất biến. Chỉ thấy toàn bộ thiên địa càn khôn. Khắp nơi yêu khí tràn ngập. Sơn sơn thủy thủy đều bao phủ tại đang một cổ yêu phân bên trong. Khắp nơi đều là núi cao rừng nhiệt đới. Mỗi một gốc cây đều có phương viên trăm dặm phẩm chất. Tán cây che khuất bầu trời. Cao tới vạn dặm. Như từng khỏa cây thế giới. Huyền không thiên tiên giới. Liền như không có văn minh khai hóa dã man chi địa. Cũng chỉ có hoàn cảnh như vậy. Mới có thể đản sinh ra đến mạnh mẽ yêu tộc. Mỗi người yêu tộc đều dã man, mạnh mẽ, huyết tinh. Đồng dạng, dày đặc yêu tộc đại quân trong rừng thủy triều giống như vọt tới. Dương Kỳ vừa mới theo truyền tống trận bên trong ra. Rơi xuống đất chỗ. Cũng cảm giác được vô số hung áp sát ý ngưng tụ tại thân thể của hắn bên trên. Tứ phía xem xét. Chỉ thấy chung quanh. Toàn bộ đều là nguyệt giả ma lang. Mỗi người cao lớn. Đầu sói thân người. Toàn thân lông sói. Ấm đường một luôn loan nguyệt hình dạng dấu hiệu. Những cái này người sói, hung áp thô bạo, xem xét Dương Kỳ xuất hiện đột nhiên mãi mãi tiếng si. Si y y y. Âm thanh, mãnh liệt đánh giết mà đến. Tật phong ma lang trào. Một đầu cao lớn nguyệt dạ chi sói thủ lĩnh. Làm tiên đánh giết đến. Tu vi chính là tiên cấp bậc tướng. Thật dài lang trào một xé. Lập tức xuất hiện rất nhiều đầu sắc bén khí kình. Xé sách bất luận cái gì kim loại. Núi giống như lang trào. Vào đầu áp bách dưới đến. Với lên liền gảy. Gảy đến liền xé. Khí công mang theo giã tính cùng sát khí. Có thể đem người tu vi trực tiếp một chút xòa tán. Yêu tộc cùng người chiến đấu. Thường thường chiếm cứ thượng phong. Coi như là ngang cấp yêu tộc đều so với ngang cấp người muốn lợi hại. Cũng là bởi vì. Yêu tộc bên trong mang theo trời sinh gen sâu bên trong mang đến sát khí cùng không muốn sống giã tính. Có thể áp chế tu sĩ tâm linh. Khiến cho sinh ra sợ hãi. Coi như là chư thần đều có sợ hãi. Huống chi là tiên nhân. Phanh. Dương Kỳ theo tay vung lên. Một quyền sẽ đem cái này người sói thủ lĩnh đánh thành một đoàn huyết vụ. Sau đó. Hắn nhìn phía sau. Biết là quận chúa đại quân cũng không đến. Không khỏi cười cười. Toàn thân nhất biến. Lập tức người phù hợp một. Biến thành một đầu hỗn độn cổ xà. Liền nhẹ nhàng há miệng ra. Ô la. Một cổ hơi thở phát ra ra. Tất cả nguyệt dạ chi sói chủng tộc. Đều phủ phục dưới đi. Bọn hắn cảm giác được sâu trong linh hồn. Một cổ cao cao tại thượng yêu ma chi chủ phủ xuống. Tất cả khí công đều không thể thi triển đi ra. Tâm linh cùng ý chí bị người hung hăng áp bách ở. Không thể nhúc nhích. đây là Dương Kỳ thần tượng trấn ngục kính khí công cùng hỗn độn cổ xà phối hợp, sinh ra hung uy. Vô số người sói đều đầu nhập vào hỗn độn cổ xà trong miệng. Lập tức cái này một chỗ tiên giới bổn nguyên đều một chút sụp đổ. Cái gì cây cối, bùn đất, yêu khí, không gian đều nhao nhao hóa thành hư ảo. Toàn bộ tiên giới bị người cắn ra rồi một ngụm. Cái này tiên giới thật giống như một cái đại bính, Dương Kỳ tại đang nuốt luôn cắn xuống đến trong đó mảnh vụn. Thôn Thiên Vương, đặc biệt Thôn Thiên Thiên chính là tiên giới. Hắn toàn bộ triển khai thực lực của mình ở bên ngoài. Bởi vì có Bích Lạc quận chúa tại đang, hắn không tốt thi triển đi ra tất cả của mình bộ tu vi. Hiện tại một sát nhập huyền không thiên tiên giới, đối phương đại quân còn cũng không đến. Chính mình có thể không hề cố kỵ chém giết yêu tục, hấp thu tiên giới bổn nguyên. Hắn hóa thân thành hỗn độn cổ xà về sau, người phù hợp một, thúc dục thần tượng trấn ngục kính thoải mái cổ xà phù uy lực. Cơ hồ là không đâu địch nổi. Không có người có thể công kích được đạt hắn trên thân thể. Vô số tiên giới bổn nguyên bị lập tức cắn nuốt. Dương Kỳ cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tại đang Thái Hoàng thiên tiên giới cắn nuốt tiên giới bổn nguyên. Nhưng hắn là lén lút, không dám có bất kỳ lớn động tĩnh, sợ làm cho xảy ra chuyện gì bị một ít cao thủ lão ngoan đồng phát hiện. Mà bây giờ liền bất chấp không kiêng sợ. Hơn nữa, huyền không thiên tiên giới bổn nguyên so về Thái Hoàng thiên tiên giới còn nồng đậm rất nhiều. Ngưng tụ thôn thiên xá lợi tốc độ phi thường cực nhanh. Bất chấp không kiêng sợ, bằng đại lực lượng cắn nuốt nổi lên. Chỉ chốc lát sau, một quả miếng thôn thiên xá lợi liền ngưng tụ thành công. Dương Kỳ tựa hồ là một đài thu hoạch cơ, không ngừng thu gặt lấy ở đây yêu tục, cũng ngưng đắc luyện thành một quả miếng thượng cổ yêu châu. Thu hoạch to lớn, quả thực là trực tiếp xâm nhập núi vàng núi bạc bên trong, vận chuyển tài phú. Lúc nào Thái Hoàng thiên xuất hiện nhân vật như vậy, trên người còn có thái thản huyết mạch khí tức. Ầm ầm, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Cái này bàn tay lớn hỏa hồng như núi, phía trên hoa văn hiện hiện ra, lại là một khoản hỏa diễm tinh linh, thượng cổ hỏa diễm ký hiệu. Rốt cục cao thủ xuất hiện, Dương Kỳ thế công bị ngăn cản. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một cái giống như thiên sứ tựa như người phủ xuống. Bất quá chính mình chế tạo thiên sứ, toàn thân trắng nõn, thánh quang trùng trùng điệp điệp, mà người này nhưng lại toàn thân hỏa hồng, hỏa diễm sôi trào, trên lưng cánh cũng là liệt diễm tạo thành, một lông vũ tại đang liệt diễm bên trong thiêu đốt. Đây là thượng cổ thần điểu, yêu tộc tất phương Dương Kỳ chủ nhãn mở ra, liền đã nhìn ra, cái vị này hỏa hồng thiên khiến người hình nguyên hình, là một đầu khổng lồ chim lửa. Bao trùm ba vạn ở bên trong, hơi chút khẽ động, hỏa diễm đem cả cái hành tinh cũng có thể hóa tan. Cái này là thượng cổ trong truyền thuyết thần điểu tất phương. Hiện tại cái này đầu thần điểu tu vi là tầng 6 tiên nhân toái huyền tiên tôn. Ngươi là Thái Hoàng thiên hoàng thất, cách đó một người đệ tử, vì cái gì có được thượng hoàng cổ xà phù? Đem ký hiệu giao ra đây, có thể làm cho tính mệnh của ngươi, nếu không lập tức đã bị luyện hóa, trở thành cho bụi. Ta chính là tất phương lăng không tiên tôn, ngươi không là đối thủ của ta. Cái vị này tối cao yêu tôn, rồi đột nhiên hàng lâm xuống, vung tay lên. Lập tức tầm đó, hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, từng tòa hỏa diễm núi lớn xuất hiện ở Dương Kỳ thân thể chung quanh. Hỏa diễm vạn trượng núi, hắn mang theo trấn áp muôn đời khí tức cường giả tuyệt đối tư thái, đối với Dương Kỳ đã tiến hành mạnh nhất áp bách. hỏa, diễm, hà. Sau đó, pháp quyết một đánh, lại là một khoản hỏa diễm hư không trường hà, chuyển hóa làm hỏa chi quốc độ, ở giữa thiên địa, biến thành hỏa diễm thế giới. Chân hỏa luyện cổ xà, Ngô Muội Dương Kỳ đã nói hai chữ, hỗn độn cổ xà cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ có ngàn trượng dài ngắn, nhưng lại tinh quang bắn ra bốn phía, sức mạnh tập trung ở cùng một chỗ, hơi chút khẽ động, hỏa diễm đã bị hắn nhao nhao hút vào trong miệng. Từng tòa hỏa diễm cử sơn, hơi chút khẽ hấp, liền biến thành hỏa diễm ký hiệu. Hỏa diễm trường hà cũng là như thế. Trong nháy mắt, hỏa diễm quốc độ dập tắt, bị áp chế đến điểm thấp nhất. Toàn bộ thế giới xuất hiện lần nữa huyền không thiên tiên giới chân diện mục. Lớn đảo vô hình, nhật nguyệt tinh quang, âm dương ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, lượn lờ minh này. Ở này trong tích tắc, Dương Kỳ hỗn độn cổ xà lần nữa thu nhỏ lại, biến thành một đầu hỗn độn đường cong, hỗn độn kiếm quang kích xạ mà ra. Đối với cái này Tất Phương Lăng Không Tiên Tôn chính là một cái quấn quanh. A, Tất Phương Lăng Không Tiên Tôn kêu thảm một tiếng, rõ ràng bị một chút phân thây hóa thành vài đoạn. Tất Phương là hắn họ, Lăng Không là tên của hắn. Phàm là Tất Phương nhất tộc yêu quái đều là họ Tất Phương, tên mỗ mỗ. Cái này Tất Phương Lăng Không Tiên Tôn tu hành hỏa diễm đến một loại bao trùm hư không cảnh giới, thần diệu phi phàm. Đáng tiếc chính là gặp Dương Kỳ, có thể nói là chết trăm tỷ tinh hàng lâm, không chết cũng phải chết. Dương Kỳ lấy bản thân khí công ngưng tụ cùng một chỗ, thu liếm hỗn độn cổ xà ký hiệu uy lực, hóa thành hỗn độn đường cong, chém tầm đó như thiên kiếm hàng lâm, chém giết yêu vật, khu trừ nhân gian dơ bẩn. Cứ như vậy một chút, Tất Phương Lăng Không Tiên Tôn đã bị chém giết. Tay thượng đế, âm dương nắm chặt, Dương Kỳ bàn tay lớn cầm ra, âm dương đều tại đang bàn tay, nắm chặt chắc chắn. Cả phiến không gian đều áp xúc trở thành tinh thể. Xá lợi, Tất Phương Lăng Không Tiên Tôn thậm chí đều không thể chạy trốn. Đã bị như vậy một chút bắt lấy, trở thành một quả xá lợi, cùng tiên giới bổn nguyên kết hợp cùng một chỗ, hóa thành mạnh mẽ yêu châu. Này cái hạt châu liền thật là mạnh mẽ, tuy chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là ở đằng kia trong đó, một đầu chim lửa nhẹ nhàng nhảy múa, cơ hồ diễn lại các loại hỏa hệ thần công kinh văn. Bất luận cái gì hỏa hệ khí công bổn nguyên huyền bí, đều ở trong đó. Tất Phương là thần điểu, trời sinh thì có một loại thần tính ẩn chứa ở trong đó. Bản thân khí công sâu bên trong, càng là có một cổ bất hủ đích chân lý. Đây cũng là thần chi huyết mạch, Dương Kỳ đối với ngưng luyện hỏa hệ khí công có tác dụng rất lớn. Người làm Ezip Phong chương 592 tổ tiên cử tượng. Người làm Ezip Phong chương 592 bảy yêu vây giết. Dương Kỳ tu luyện hỏa hệ khí công trung ương đại phạm thiên phạt hỏa thần chân khí, chính là trung ương chi hỏa, không đâu địch nổi. Bất quá, Dương Kỳ bằng vào bản thân tu luyện, rất khó ngưng luyện ra mang theo thần tính hỏa diễm. Mà bây giờ lại liền bất đồng. Một chút đã luyện hóa được thần điểu Tất Phương thần tính hỏa diễm. Trong một chớp mắt, này cái yêu châu liền luyện vào thần cấp khí công bên trong. Một quả hỏa diễm ký hiệu, kim sắc liệt diễm hạt giống, trong người bay lên, xuất hiện ở Dương Kỳ nội đan sâu bên trong. Dương Kỳ ngưng luyện nội đan, hiện tại hấp thu vô số thôn thiên chân khí. Xá lợi, yêu châu, quả thực là đến cực hạn. Hiện tại lại đã nhận được một cái thần điểu Tất Phương trong cơ thể ngưng luyện thần tính. Ngọn lửa kia lập tức liền ngưng tụ, thần công chút thành tựu. Sát,

ngươi là người phương nào? Mỹ nữ hồ thủ lĩnh nhìn E A Mơ Dương Kỳ. Đột nhiên một chút làn gió thơm thực thực bay tới. Trong ánh mắt ba quang lưu chuyển. Nhìn E A Mơ Dương Kỳ. Ai oán triền miên. Đều tại đang trong nháy mắt. Sẽ vô dụng thôi. Thần điểu tất phương. Bị ta một chiêu chạm. Ngươi tuy rằng cũng là tầng 6 toái huyền tiên tôn. Bất quá ngươi khí công cùng sức mạnh xa xa không bằng thần điểu tất phương. Ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ngươi mê loạn chi thuật. Hồ tộc thần thông. Đối với ta mà nói. Căn bản không có nửa điểm tác dụng. Thật đáng buồn đáng tiếc. Đáng thương. Dương Kỳ thản nhiên nói làm của ta tỳ nữ. Các ngươi hồ tộc nữ tử. Mỗi một cách đều là thiên kiều bá mị. Ta sẽ không giết chết luyện hóa. Nhưng lại đều phải làm của ta tỳ nữ. Ngươi khẩu khí thật lớn. Thật sự cho là chúng ta không có đừng thủ đoạn đến sao? Mỹ nữ kia hồ thủ lĩnh nói ta mê vũ tiên tôn thủ đoạn. Ngươi ước chừng là không có được chứng kiến. Thật sự cho là chúng ta hồ tộc không có gì đừng thủ đoạn hả? Ai có lẽ là trên thế giới người đều chú trọng chúng ta hồ tộc xinh đẹp, mà không để ý đến chúng ta hồ tộc thủ đoạn công kích. Ta liền cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chính thức công kích thái mơ sát xanh người làm e giết phong chương. Thiên thứ nhất. Nguyệt đầy giang thiên. Bá. Cái này mê vũ tiên tôn đầu đằng sau. Đột nhiên phi đi ra một vòng minh nguyệt. Minh nguyệt như băng bàn. Huy sái đi ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang. Những cái này hào quang hội tụ cùng một chỗ. Biến thành từng đạo kiếm quang. Sát xanh đại nghĩa từ trong đó truyền lại ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều là tất nhiên giết một người. Không tiếp máu tươi thề không trở về. Cùng lúc đó, những cái này kiếm quang là từng đạo ký hiệu tạo thành. Mỗi cái ký hiệu đều tương tự nòng nọc. Biến thành từng cái chữ sát. Tựa hồ là tại đang máu chảy đầm đìa giết chết sinh linh. Sông lớn, hồ nước. Tầng tầng lớp lớp thế giới đều bị ánh trăng thái mơ sát đạo văn người làm e giết phong chương viết. Dương Kỳ biến sắc. Phất tay tầm đó vô số thánh quang ngăn cản được những cái này sát đạo văn người làm e giết phong chương tinh hoa. Phần thứ hai bút rơi xuân thu. Đột nhiên tầm đó. Tại đây mê vũ tiên tôn sau lưng. Xuất hiện một cái lớn bút. Thoăn thoắt. Đã ở viết từng cái sát đạo văn người làm e giết phong chương. Từng cái văn người làm e giết phong chương. Đều bao trùm mà đến. Cuồn cuộn văn người làm e giết phong chương. Dùng ngòi bút làm vũ khí. Còn hơn đao kiếm. Hảo khí công. Dương Kỳ đã nhìn thấy trong đó một số chủ sinh, một số chủ chết sinh tử đều tại đang trong lòng bàn tay. Bất quá. Hắn trở tay một trường. Bàn tay lớn mãnh liệt bắt. Đã bay đi ra ngoài. Một chút. Sẽ đem tất cả văn người làm e giết phong chương đánh diệt. Đạo thứ ba văn người làm e giết phong chương thiên địa khô vinh. Mê vũ tiên tôn không chút nào lưu thủ. Lần nữa thi triển đi ra thần thông mạnh nhất. Trong một chớp mắt. Rơi một sền vang. Vô biên vô tận. Một đạo tính mịch chân khí. Vượt qua thời không mà đến. Không biết là từ chỗ nào triệu hoán mà đến. Đây là ở giữa thiên địa. Lợi hại nhất khô vinh chi lực. Có thể chúa tể người sinh tử. Hơi chút một chút có thể một ý niệm lại để cho nhân sinh. Một ý niệm lại để cho người chết. Cơ hồ là tiếp cận cải biến vận mệnh sức mạnh. Dương Kỳ thấy như vậy một màn. Hơi chút gầy bỗng nhúc nhích bánh xe vận mệnh. Lập tức tầm đó đạo này khô vinh chân khí liền nghịch chuyển. Ngược lại tập kích hướng mê vũ tiên tôn chính mình. Chuyện gì xảy ra? Mê vũ tiên tôn toàn thân bối rối. không biết làm sao. Vội vàng ngăn cản tầm đó. Bị Dương Kỳ tùy ý một chảo. Chịu chói bắt được hai tay. Sau đó ma thần phong ấm từng đạo bố trí xuống. Đã đánh vào thân thể bên trong. Chỉ chốc lát sau vị này tiên tôn liền không cách nào khống chế được thân thể của mình. Mặc cho Dương Kỳ bài bố. Ngươi giết ta đi, Mê Vũ tiên tôn nhắm mắt lại. Biết rõ chính mình tránh khỏi Dương Kỳ ma trường. Nàng cũng không ngờ rằng Dương Kỳ thủ đoạn rõ ràng lợi hại đã đến loại trình độ này. Hơi chút khẽ động có thể phá vỡ nàng tất cả khí công. Hừ, như thế nào sẽ giết ngươi? Các ngươi ngay tại của ta sạch trong đất. Hảo hảo ở lại đó a. Ta đem các ngươi toàn bộ đều phong ấm chặt. Thẳng đến có một ngày các ngươi triệt để hàng phục rồi. Ta mới có thể đem các ngươi phóng xuất. Hiện tại không có có thời gian cùng các ngươi rong dài. Ta còn muốn chém giết vô cùng vô tận yêu tục. Tăng lên bản thân cảnh giới. Dương Kỳ đưa tay sờ một chút cái này Mê Vũ tiên tôn khuôn mặt. Lập tức cảm giác được đối phương làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng được vô cùng mịn màng. Một cổ kiều diễm mùi vị. Theo ở sâu trong nội tâm chán phóng ra. Hấp dẫn được khiến người dục dịch. Trực tiếp muốn xa đọa. Tốt. Rất tốt. Bất luận cái gì tâm trí kiên định như sắt người tu hành. Chỉ cần đụng phải da của ngươi. Sẽ xa đọa xuống dưới. Không thể tự kềm chế. Đáng tiếc ta là một cái ngoại lệ. Ta khống chế vận mệnh. Chúa tề hết thầy. Những vật này cũng đã đối với ta đến nói không có lực hấp dẫn. Ta đã chính thức siêu thoát. Đến vô cùng vô tận hư vô sâu bên trong. Ý niệm không ở thế tục bên trong. Dương Kỳ thi triển đi ra thần ma lớn phong ấm. Trong một chớp mắt. Tại đây ngàn vạn hồ tộc mỹ nữ. Toàn bộ đều bị hắn phong ấm. Trấn áp tại chư thần tỉnh thổ sâu bên trong. Ầm ầm, lớn búa hung hăng bổ về phía chư thần tỉnh thổ. Tại đang tỉnh thổ vách tường bằng tinh thể bên trên bạo phát đi ra từng đợt ánh lửa. Dương Kỳ tại đang trấn áp những cái này hồ tộc mỹ nữ thời điểm. Chung quanh yêu tộc đại quân. Ít muốn chết đánh hắn tỉnh thổ. Thậm chí nghĩ công kích phá vỡ tỉnh thổ. Giải cứu những cái này hồ tộc mỹ nữ. Hồ tộc địa vị rất cao. Một khi bị bắt làm tù binh, khẳng định những cái kia yêu binh sẽ không muốn sống đi giải cứu. Đáng tiếc chính là không có người có thể phá vỡ chư thần tỉnh thổ. Nhất là tỉnh thổ hệ tinh bích bên trên. Xuất hiện hỗn độn cổ xà. Ai dám công kích? Há miệng chính là một chút. Nhưng là đột nhiên tới lớn búa. Lại rõ ràng đem hỗn độn cổ xà miệng lớn đều một chút chém ra. Trực tiếp công kích đến hệ tinh bích phía trên. Tức giận như sấm. Lực lượng khổng lồ xuất hiện. Cầm trong tay lớn búa. Chính là một thanh niên. Toàn thân thon dài. Cường tráng. Nhưng là cũng không mập mạp. Mà là tới gần một loại hoàn mỹ. Dương Kỳ theo thân thể của hắn bên trên. Cảm thấy một cổ nhất mạnh mẽ huyết mạch. Thần thánh. Hàng phục vạn yêu. Vạn ma. Đây là voi thần huyết mạch. Một cái voi lớn yêu tiên. Dương Kỳ nghĩ tới lúc trước Huyền Không Sơn chính mình chém giết tượng lực. Nhưng là trước mắt người thanh niên này. So về tượng lực đến. Không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Hơn nữa. Hơi chút một búa xuống. Thì có một loại phá diệt thương không đánh vỡ tuyên cổ, nhật nguyệt vô địch mùi vị. Hắn rõ ràng đã vượt qua tiên tôn cảnh giới đến tầng 7 toái hoang. Loại cảnh giới này chính là tiên tổ tiên chi tổ. Khủng bố phi thường. Thậm chí Dương Kỳ chủ chi phúc mơ đều không thể nghịch chuyển vận mệnh của hắn. Bởi vì song phương cảnh giới đẳng cấp kém thật sự là quá lớn. Căn bản không cách nào nhịp chuyển loại này nhân vật cường đại vận mệnh. Phóng thích vị hôn thê của ta. Mê Vũ tiên tôn. Chính là vị hôn thê của ta. Ai dám động đến nàng. Lên trời xuống đất. ta nhất định lấy tính mệnh của hắn coi như là ẩn núp tiến nhập trong địa ngục. Cũng không có một chút tác dụng, cái này tiên tổ voi lớn yêu tiên vừa xuất hiện. Phẫn nộ trùng kích vòng trời. Đánh cho là long trời lỡ đất. Nhật nguyệt trầm luôn. Người làm Ezip Phong chương 593 phá toái vô thượng. Người làm Ezip Phong chương 593 voi lớn tiên tổ. Một cái toái hoang cảnh giới, nghiền nát tầng 7 được xưng tiên tổ cao thủ rốt cuộc xuất hiện. Đằng đằng sát khí, muôn đời trầm luôn. Dương Kỳ bắt lấy Mê Vũ tiên tôn. Lại là vị hôn thê của hắn. Đây quả thực là thù không đợi trời chung. Đoạt vợ mối hận. Ở đâu còn có thể nhẫn nại được. Một búa chém xuống, hệ tinh bích dao động, Dương Kỳ bổn nguyên đều bị rung chuyển. Muốn giết ta. Không có dễ dàng như vậy. Dương Kỳ thân thể lập lòe. Thu nhỏ lại hệ tinh bích. Hơi chút một chạy. Như một đầu du long ngang trời. Tại đang toàn bộ yêu tục trong đại quân. Không ngừng trên dưới xen kẽ. Không có bất kỳ công kích có thể gia trì đến hắn trên thân thể. Ngươi cho rằng. Ngươi tại đang ta yêu tục trong đại quân xen kẽ. Ta liền giết không được ngươi voi lớn tiên tổ hét lớn, cái này là muốn chết. Ta nhất định sẽ đem ngươi chém giết. Ta tượng pháp thiên. Không phải ngươi đủ khả năng chống lại. Một cái nhân vật nhỏ bé. Liền dám vào nhập ta huyền không thiên tiên giới. Muốn làm gì thì làm. Ở đâu dễ dàng như vậy thiên địa chia rẽ. Rầm ào ào. Tượng pháp thiên một búa bổ ra. Trong một chớp mắt cái kia trong không gian thật sâu xuất hiện một đầu cây hào rộng. Cái này cây hào rộng kích bắn đi ra. Lại không có xé sách bất luận cái gì yêu tộc đại quân. Phảng phất là cùng yêu tộc đại quân ở vào một loại song song trạng thái. Vĩnh viễn không tương giao. Mà cây hào rộng búa ánh sáng. Lại nhắm ngay Dương Kỳ. Hung hăng đụng vào Dương Kỳ trên thân thể. Khiến cho hắn tại đang trong một chớp mắt. Bị đánh được vọt tới trước. Đây là vật gì? Thân thể đại chấn. Dương Kỳ quay người trở lại. Bàn tay lớn một chảo. Bên người một ít yêu tộc đại quân nhao nhao bốc hơi. Để chống một khối lớn. Hắn chạy thục mạng tiến vào yêu tộc trong đại quân. Chính là lại để cho tượng pháp thiên sợ ném chuột vỡ bình. Ai biết. Cái này tượng pháp thiên một búa bổ giết đi ra ngoài. Cái kia yêu tộc đại quân rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương. Công kích sức mạnh tựa hồ nhận thức đồng ý Dương Kỳ. Truy tung trên xuống. Có linh tính. Pháp thuật đã có chính mình linh tính. Chân khí đã có hồn phách của mình nguyên thần. Hơn nữa cùng yêu tộc đại quân ở vào một cái bất đồng không gian duy độ. Đây là một loại vô địch cảnh giới. Chết đi. Lớn búa lần nữa chém giết xuống. Dương Kỳ vung quyền chính là một kích. Lập tức tầm đó quyền búa va chạm. Không gian chấn động đi ra ngoài. Từng vòng rung động muốn tạo thành hủy diệt tính phá hư. Nhưng là sau đó. Tượng pháp thiên người búa hợp nhất. Đột nhiên một vòng. Toàn bộ lớn búa bị hắn thi triển được giống như một ngụm kiếm. Thay đổi làm một cái lớn ngân cầu. Đem tất cả khí lãng đều bao bọc ở trong đó. Ngược lại đối với Dương Kỳ tiến hành đè ép. Phá hư. Dương Kỳ cái này trong nháy mắt đã bị bao lấy tại búa ảnh cầu trong cơ thể. Hắn trong một chớp mắt cũng cảm giác được. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là búa bổ tới. Mỗi nhất kích đều khai thiên ít địa. Tách ra vũ trụ. Hơi chút chém. Cả người thì có một loại chân khí tan giả. Không cách nào ngăn cản mùi vị. Hơi chút chuyển động bánh xe vận mệnh cũng không cách nào hóa giải. Hắn biết rõ. Cảnh giới càng cao. Vận mệnh bản thân liền vượt mạnh mẽ. Bánh xe vận mệnh cải biến người khác vận mệnh quý tích lại càng khó khăn. Hiện tại tượng pháp thiên tu vi đến tiên tổ cấp bậc căn vốn cũng không phải là Dương Kỳ đủ khả năng dung chuyển được. Huyền thiên trảm. búa ánh sáng áp bách dưới đến, tầng tầng lớp lớp, muốn dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ quanh thân toàn bộ đều đập tan. Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ áp xúc triển khai tuyệt đối phòng ngự, lúc này mới thoáng ngăn cản được. Ngươi là không thể nào cùng ta chống lại. Ta cũng tìm được tất cả của ngươi nguyên thần. Cho ngươi sinh tử không bằng chết. Cảnh giới của ngươi thấp như vậy cấp, nhưng là thực lực lại như vậy mạnh mẽ. Đáng giá ta nghiên cứu. Ta sẽ rút ra huyết nhục của ngươi, đem ngươi giao cho cơ tư tộc người, lại để cho bọn hắn nghiên cứu ngươi tánh mạng gen bản chất. Tượng Pháp Thiên hung dữ nói. Tượng Pháp Thiên, vì hôn thê của ngươi vẫn còn trong tay của ta, rõ ràng dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, nếu làm phát bực ta, ta coi như ngươi mặt, đem vị hôn thê của ngươi mê vũ tiên tôn tục tiếu. Dương Kỳ âm thầm cười lạnh, bố trí trong miệng lại phát ra tới âm thanh, lại để cho Tượng Pháp Thiên phập phồng không yên. Lớn mật, ngươi đây quả thật là không cần tánh mạng rồi. Vậy thì thử xem. Bổn tỏa thân là huyền không thiên tiên giới hoàng tử. Cái này một người chưa lập gia đình vợ chết rồi. Có thể tùy thời tìm kiếm kế tiếp. Dù sao hồ tộc bên trong, mỹ nữ phần đông. Hơn nữa ngươi tục tiếu ta vì hôn thê, ta tất nhiên sẽ sát nhập Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Tục tiếu tất cả nữ tiên. Cho các ngươi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới không có nữ nhân. Các ngươi cái kia thống soái, Bích Lạc quận chúa, ta cũng muốn nàng làm ta thấp hèn nhất dâm nô. Đối mặt Dương Kỳ uy hiếp, Tượng Pháp Thiên chẳng những không có chút nào sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại công kích càng thêm mãnh liệt. Hắn toàn thân da thịt bày biện ra đã đến thiên thanh nhan sắc, tựa hồ là hồng mông không có mở thái cổ thanh thiên cảnh tượng. Bá vương thanh thiên bí quyết, vù vù vù, một cổ hơi thở theo thân thể của hắn bên trong phun ra đến, rõ ràng ngưng tụ trở thành nhật nguyệt tinh thần lăn lộn mang nguyên khí hình vẽ. Tựa hồ mỗi một lần hơi thở, hắn đều tại đang sáng lập một cái tiểu vũ trụ, một mảnh rộng lớn thiên địa, minh thần chi mâu. Rốt cuộc, Dương Kỳ nhìn không được rồi. Biết rõ như vậy chém giết xuống dưới, chính mình khả năng muốn nuốt hận xong việc. Không khỏi hai tay một chảo, một cây trường mâu xuất hiện ở chính mình bàn tay, phun ra nuốt vào bất định. Thượng cổ minh thần khí tức đột nhiên vạch phá hư vô, phá không mà đến. Minh thần chi mâu hắn hồi lâu không có sử dụng, cũng không phải uy lực không lớn, ngược lại là uy lực quá lớn. Theo hắn thượng đế chi huyết trong huyết dịch nồng độ gia tăng, minh thần chi mâu uy lực liền dần dần hiện ra. Hơi chút một thi triển, tử khí tung hoành ức vạn dặm, tạo thành tử vong quốc gia, U Minh Thánh Vực, tạo thành động tĩnh quá lớn. Nếu Dương Kỳ tại đang Thái Hoàng Thiên trong tiên giới thi triển, lập tức trùng thiên tử khí liền kéo dài qua vô số quốc gia ngưng tụ mà đến, tạo thành tử vong chi địa. Cái kia sẽ khiến rất nhiều cường giả chú ý, rất nhiều mạnh mẽ tiên nhân sẽ một chút bay tới trảm yêu trừ ma. Hiện tại tiến nhập huyền không thiên tiên giới, tao ngộ đến Tượng Pháp Thiên áp bách, cũng liền vô chỗ cố kỵ rồi. Có thể chém giết bao nhiêu chính là bao nhiêu, tạo thành tử vong quốc gia cũng sẽ không tiếc. Dù sao giết đúng là yêu binh. Hơn nữa mỗi chém giết một gã yêu tộc tiên nhân, tạo thành tử vong khí tức, so về ở thế tục bên trong muốn cường đại hơn nhiều. Minh thần chi mâu cũng có một cách đặc tính, chính là chém giết càng nhiều người, tại đang người tử vong một khắc này, sẽ phóng xuất ra tử vong nguyên lực. Hấp thu những cái này tử vong nguyên lực, minh thần chi mâu sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Hơi khẽ chấn động, có thể hủy diệt muôn đời, chấn áp thời không, đánh vỡ dược thần chi trói buộc, tiến vào một loại tối tăm bên trong chúa tể tử vong cảnh giới. Đơ à nơ gơ, gờ, minh thần chi mâu cùng lớn búa đụng thẳng vào nhau. Dương Kỳ bị chấn động được đã bay trọn vẹn mấy chục cái bổ nhào mới ngừng lưu lại. Trên mặt lóe ra đã đến một tia tái nhợt. Nhưng là hắn không ngừng chút nào lưu. Trường mâu phun ra nuốt vào. Tại đang trong nháy mắt. Ám sát trọn vẹn mấy chục vạn xuống. Mỗi một cái. Thì có một cái mạnh mẽ yêu binh. Đã bị chết ở tại trường mâu phía dưới. Mạnh mẽ yêu hồn. Tử vong nguyên lực bị minh thần chi mâu hấp thu. Lập tức hào quang tỏa sáng. Hơi chút nhoáng một cái động. Tư giữa không trung tử vong văn tự cùng âm phù cút ngay lăn hạ xuống tới. Đáng chết. Tượng Pháp Thiên cũng không ngờ rằng. Dương Kỳ rõ ràng có loại thủ đoạn này. Hắn nhất phi trùng thiên. Lần nữa vận chuyển lớn búa vòng đi vòng lại. Toái hoang. Ầm ầm. Một mảnh cổ xưa thiên địa rách nát rồi. Tựa hồ đến hoang vu cổ xưa cảnh giới bên trong. Đây là hắn vận dụng bản thân cảnh giới. Tầng 7 toái hoang cảnh giới. Đối với Dương Kỳ tiến hành áp chế. Cái kia lớn búa vượt qua tối tăm bên trong cổ kim hoang vu. Từ quá khứ xuyên thẳng qua mà đến. Lại hình như là chưa hề đến. Xuyên thẳng qua đến hiện tại. Từng cái nguyên điểm. Bị hắn đập tan. Vô số thời không tọa độ. Hiện ra tại toàn bộ chiến trường phía trên. Trực tiếp sẽ đem rất nhiều tử vong âm phù nghiền nát. Răng rắc. Một búa bổ xuống. Dương Kỳ minh thần chi mâu hướng lên một sụp đổ. Hai kiện binh khí đụng thẳng vào nhau. Minh thần chi mâu rõ ràng bỗng chốc bị chặt đứt. Hóa thành nguyên khí. Rút vào trong cơ thể của hắn. Lần này. Hắn liền nguy tại đang sớm tối. Đã như vậy. Ta cũng không cùng ngươi rong dài. Bị chém đứt minh thần chi mâu. Dương Kỳ xem ra là nguy nguy có thể gấp. Nhưng là sắc mặt của hắn lại không có chút nào bối rối. Mà là xuất hiện một loại cười lạnh. Tựa hồ là muốn thi triển đòn sát thủ. Đem địch nhân dẫn vào bẫy mưu kế thực hiện được mùi vị. Ta muốn một lần hành động tăng lên cảnh giới. Đang lo không có một cách nào mạnh mẽ nhân vật hiến tế. Đạt được máu tươi của hắn nguyên khí cùng thần thông. Với tư cách đại trận trung tâm. Hiện tại thật vất vả ngươi xuất hiện. Có thể chặt đứt của ta minh thần chi mâu. Ngươi cách này lớn búa. Chính là một thanh thần khí A. Ta từ trong đó cảm thấy bất hủ thần tính. Hơn nữa. Ngươi là cự tượng viễn cổ tiên nhân. Trong cơ thể có voi thần huyết mạch chính là ta thiếu hụt ít. Ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ tinh khí sói mòn. Hiện tại, tánh mạng của ngươi cùng linh hồn. Còn có mệnh vận khí mấy. Liền dừng ở đây. Dương Kỳ âm thanh như là thượng cổ chủ thần tuyên án, chí cao tuyên ngôn. Tấn chức A cảnh giới phá toái vô thượng. Một khi thành tiên, lại không phải phàm nhân. Thiên địa cộng minh. Trên đời bất hủ. Bầu trời vương tỏa. Ầm ầm. Hắn giờ này khắc này tại đang lớn búa trước mắt chi tế. Không bao giờ. Nữa áp chế chính mình khí tức trên thân. Hoàn toàn thích phóng ra. Chuẩn bị vượt qua nghiền nát đại kiếp. Hắn đã sớm đem linh hồn tu luyện tới đạp cảnh giới phá toái vô thượng. Thậm chí ở thế tục bên trong. Cách kia phân tệ. Hơ, a, nơ, tị, y, e, nơ, thai đều tu luyện thành tiên thể. Muốn tấn chức tầng thứ hai, toái không cảnh giới. Mà hắn chân thân còn dừng lại tại đang thiên vị cửu đẳng. Chí thiên vị cùng nửa bước nghiền nát cảnh giới. Tiến vào tiên giới lâu như vậy. Hắn đến cùng tích xúc bao nhiêu năng lượng. Ngay cả mình đều nói không rõ ràng. Hiện tại toàn bộ phóng xuất ra trong cơ thể trong lúc này đan một chút phụt lên mà ra. Răng rắc. Toàn bộ huyền không thiên tiên giới. tại đang trong một chớp mắt, bị đánh tới một cái thật sâu lỗ thủng. Bổn nguyên vô số tán loạn, chung quanh vô số yêu binh, tại đang trong nháy mắt, toàn bộ ngã xuống, bị nội đan hấp thu tiến vào trong đó. Thôn thiên đại trận, một quả miếng thôn thiên xá lợi, bay vào trong hư không. Ngôi sao vận chuyển, nhật nguyệt huyền cơ, một tòa đại trận chậm rãi triển khai. Tòa đại trận này quả thực là thôn tính các loại chư thiên, vạn giới đều đang run rẩy. Trong một chớp mắt, tượng pháp trời còn chưa có giựt mình tỉnh lại, cả người liền bị cuốn vào trong đại trận. Trên mặt của hắn phát ra tới vô cùng khủng bố biểu lộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi? Ngươi rõ ràng còn không phải tiên nhân, còn không có có tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng. Một phàm nhân, rõ ràng có lớn như vậy tu vi cùng thần thông. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối bất thị nhân, cũng không yêu, thậm chí coi như là thần linh chi tử, cũng không có khả năng có như thế mạnh mẽ tu vi cùng năng lực. Ta không tin, trên cái thế giới này còn có loại vật này tồn tại. Không phải tiên nhân đều có thể chém giết vô số tiên tôn, thậm chí có thể cùng ta chống lại. Này bằng với là con sâu cái kiến có thể chiến thắng thần long. Tượng pháp thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cho dù là tận mắt nhìn thấy rồi, cũng không chịu tin tưởng sự thật này. Bởi vì thật sự là quá kinh khủng. Dương Kỳ rõ ràng có thể lấy phàm nhân tu vi chém giết vô số tiên nhân. Người làm Exit Phong chương 594 vô thượng phá toái. Dương Kỳ bắt đầu chính thức đã dẫn phát vô thượng phá toái đại kiếp nạn. Phân thân của hắn đã sớm nghiền nát, nhưng là bản thân bản tôn nhưng vẫn không thể nghiền nát. Là vì bản tôn tánh mạng gen thật sự là quá mức nghịch thiên, phá vỡ chân lý, chúa tể vận mệnh. Một khi nghiền nát, năng lượng cường đại tất nhiên sẽ dẫn phát tối tăm bên trong thiên địa dục thần gen rét. Hơn nữa, vô số mạnh mẽ năng lượng tứ tán mà mở, nhất định sẽ gây nên rất nhiều lão ngoan đồng chú ý. Do đó nhao nhao trước để cướp đoạt hắn bản thân tánh mạng gen cùng nguyên thần. Ai tại đang Dương Kỳ độ kiếp thời điểm đã lấy được nguyên thần của hắn, luyện hóa trở thành pháp bảo. Chỉ sợ là từ xưa đến nay đệ nhất pháp bảo, ai đều không thể so sánh. Hơn nữa vô số cao thủ đều để cướp đoạt chư thần ấm ký. Cho nên Dương Kỳ đạt được thôn thiên vương bùa chú, luyện hóa tiên giới bổn nguyên, hóa thành thôn thiên xá lợi, bố trí xuống thôn thiên đại trận, chính là vì che giấu khí tức của mình, khiến cho khí tức không hề tiết lộ ra ngoài, nuốt không xuất ra. Tiến vào huyền không thiên tiên giới về sau, vô số cắn nuốt tiên giới bổn nguyên, một quả miếng thôn thiên xá lợi ngưng tụ thành hình thể. Dương Kỳ rốt cuộc đang cùng tượng pháp thiên trong chiến đấu lĩnh ngộ tối cao thôn thiên chi chân lý. Đại trận diễn biến đem tượng pháp thiên bao lấy ở trong đó, lấy kiếp số chi lực để đối phó hắn, khiến cho hắn dung nhập chính mình trong đại trận, là tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng, tăng thêm một cái chủ nguyên thần. Tượng pháp thiên là người nào voi thần hậu duệ, trong cơ thể có đầm đặc thần chi huyết mạch, hơn nữa trên tay hắn lớn búa chính là thần khí, trong đó bất hủ thần tính phi thường mạnh mẽ, hơi chút khẽ động có thể hóa thành duệ thần. Tư vô chân cương, nhật nguyệt vô địch. Hơi chút một hô hấp, tất cả thần lực đều cuồn cuộn mà đến. Loại người này hiến tế tại đang trong đại trận, khiến cho Dương Kỳ tánh mạng gen có thể lần nữa cải biến. Có lẽ có khả năng đột phá đến mấy chục ức, thậm chí 10 tỷ. Hắn hiện tại tánh mạng gen là 800 triệu 4 ngàn vạn lần, là phàm nhân đủ khả năng đến cực hạn. Không tấn thăng đến đạt tiên nhân, nghiền nát bản thân linh hồn cùng vận mệnh,

là một cổ sền sệt năng lượng, đẳng cấp phi thường cao, bập bình một cổ bất hủ thần tính. Nhưng là trên mặt của hắn lại không có chút nào bối rối tốt. Rất tốt, hắn nhìn xem cái này không gì sánh kịp đại kiếp nạn, chính là loại này kiếp số mới có thể khiến cho ta đại phá diệt. Không đâu địch nổi. Tánh mạng gen tại đang hủy diệt bên trong một lần nữa sáng lập đến hoàn mỹ nhất, nhất trí cao cảnh giới. Phanh. Mạnh mẽ thần niệm kích xạ mà ra, thân thể của hắn một chút nổ tung cũng hóa thành một đoàn huyết nhục. Nhưng là những cái này huyết nhục lại tỏa ra khổng lồ sinh mệnh lực. Đột nhiên hóa thành một cái miệng lớn dính máu. Trực tiếp sẽ đem tượng pháp thiên thân thể nuốt xuống. Thậm chí cả cái kia thần khí đại phủ cũng cùng nhau cắn nuốt. Cắn nuốt vạn giới. Hắn lần nữa phát ra tới gầm lên giận dữ. Người phù hợp một. Quét ngang tại chỗ. Các loại tiên giới. Các loại địa ngục. Đều bị toàn bộ cắn nuốt. Loáng thoáng tất cả đại kiếp nạn đều bị một chút hóa giải, thôn thiên vương bùa chú phát huy đến lớn nhất. Ô ô ô, ô ô ô. Ở bên ngoài lại là từng cái hắc động thật lớn sinh ra. Cái này khổng lồ lỗ đen. Đột nhiên một chút phóng thích. Tới gần hắn một ít yêu binh. Bố trí xuống đại trận đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng lại bị lỗ đen một bao khỏa. Liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ bị truyền đưa vào một cái không biết quốc gia. A, một đầu cổ xưa yêu tiên tướng lãnh. Tu vi là tiên tôn. Nhưng là mới tiếp xúc đến lỗ đen. Cả người chân khí nguyên thần linh hồn đều muốn thoát thể mà ra. Hắn vội vàng đào tẩu. Đáng tiếc chính là tại đang cái kia trong hắc động, một đầu dài lớn lên hỗn độn lưới dài cuốn ra, trực tiếp đem cái này yêu tiên tướng lãnh cắn nuốt xuống dưới. Sau đó hỗn độn lưới dài lại lần nữa rối ra, khắp nơi thè lưới ra liếm thực, thật giống như một đầu khổng lồ loài thú ăn kiến. Tại đang dùng đầu lưới thè lưới ra liếm thực con kiến. Thôn thiên trong đại trận hỗn độn cổ xà chính là loài thú ăn kiến. Những cái kia yêu binh chính là con kiến. Mãnh liệt một chút thè lưới ra liếm thực tới, yêu binh nhao nhao đều bị cuốn ăn. Cơ hồ là tại đang 10 cái hô hấp tầm đó, mấy trăm vạn yêu binh bị cuốn không còn. Dương kỳ tại đang thôn thiên trong đại trận. Hóa thành huyết nhục không ngừng nhúc nhích. Thời gian dần trôi qua, muốn thay đổi là một cái nhân hình. Một lần nữa rèn tiên thể. Đây là thời khắc mấu chốt nhất. Một khi thành công tiên thể rèn, liền không đâu địch nổi, vô thượng phá toái thành công. Nhưng là tại đây thời khắc mấu chốt, dị biến đột nhiên. Một cái rất nhỏ trùng động mở ra, xuất hiện ở thôn thiên trong đại trận, màu vàng bóng dáng lập lòe. Người làm Exit Phong chương 595 nguy hiểm đánh lén. Dương Kỳ rốt cuộc mượn nhờ thôn thiên đại trận sức mạnh, che giấu vô số kiếp số khí tức. Đồng thời lại mượn nhờ hỗn độn cổ xà ký hiệu, cắn nuốt kiếp số cùng thần khí đại phủ. Còn có toái hoang cảnh giới tượng pháp thiên. Lập tức, hắn sắp nghiền nát thành công tiên thể cũng muốn rèn thành công, đột nhiên khách không mời mà đến xâm nhập trong đó. Cái này khách không mời mà đến là một đoàn màu vàng bóng dáng. Ban đầu, Dương Kỳ tại đang nghiền nát thành công trước một khắc. Toàn bộ thôn thiên đại trận áp xúc đến cực điểm. Bất luận cái gì cao thủ tiến đến, đều là chỉ còn đường chết. Hoặc là bọn hắn căn bản không cách nào tiến đến. Nhưng là cái này màu vàng bóng dáng, hình như là hiểu được chư thần mới có thể nắm giữ duy độ, trực tiếp xông tới. Thôn thiên đại trận sức mạnh căn bản không cách nào đối với hắn tiến hành tổn thương, thậm chí đều không thể phát giác được hắn. Dương Kỳ tựa hồ cảm thấy lực lượng của mình đều không thể công kích được đặt cái này màu vàng bóng dáng trên thân thể. Hoặc là nói là màu vàng bóng dáng sau lưng có một cái cự đại vô cùng thế giới. Bất luận cái gì công kích đều bị cái thế giới này vô thanh vô tức dung nạp. Thanh niên đầu đinh áo vàng. Một cái cảm giác quen thuộc xuất hiện ở trong lòng của hắn. Hắn hai mắt mãnh liệt mở ra. Ấm đường chủ nhãn kích xả ra hào quang. Đã nhìn thấy cái kia màu vàng bóng dáng. Bao lấy tại đang một đoàn nguyên khí bên trong. Cái này đoàn nguyên khí. Tối tăm bên trong. Cùng một cái tồn tại vĩ đại kết hợp cùng một chỗ. Cái kia tồn tại vĩ đại. Chính là vạn giới vương đồ. Đây là vạn giới vương đồ sức mạnh. Rất hiển nhiên. Thanh niên đầu đinh áo vàng từ khi bị chính mình đánh bại. Lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ sâu bên trong. Đã lấy được một ít kỳ diệu truyền thừa. Những cái này truyền thừa khiến cho hắn bắt đầu dần dần khai phá vạn giới vương đồ sức mạnh. Cũng khiến cho hắn dần dần hiểu được như thế nào đem lực chu tiên lượng luyện hóa đến lớn nhất cảnh giới. Cũng chỉ có lực chu tiên vương vị cao thủ này sức mạnh mới có thể ngăn cản thôn thiên vương. Bởi vì tại đang thời đại thượng cổ, chư vương thủ lĩnh chính là chu tiên vương. Chu tiên vương là thôn thiên vương đại ca. Thôn thiên vương là một đầu hỗn độn cổ xà. Hơn nữa chu tiên vương nhưng lại không biết là cái gì bản thể. Nhưng là rất nhiều cổ xưa thần thoại. Cổ xưa tiên giới trong điển tịch đều ghi lại. Chu tiên vương cái gì cũng không phải. Hắn chỉ là một cách bình thường người. Phát triển đã trở thành có thể cùng chư thần đối kháng tồn tại. Ở trong đó bao nhiêu bi hoan ly hợp. Bao nhiêu thần thoại sử thi, bao nhiêu kinh thiên kỳ ngộ. Dương Kỳ Tại đang cảm giác được cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng chu tiên vương sức mạnh nháy mắt. Cũng tựa hồ là cảm thấy một cái vĩ đại tâm linh. Đang cùng mình giao phong. Cổ lực lượng kia. Tựa hồ cảm thấy bản thân chư thần ấm ký truyền thừa. Bộc lộ tài năng. Tựa hồ muốn chém giết chính mình. Phá hủy ấm ký. Trời sinh cùng chư thần đối nghịch. Dương Kỳ. Một cổ âm thanh theo thanh niên đầu đinh áo vàng trên người truyền lại ra. Hắn tiến vào thôn thiên trong đại trận. Nhìn xem lột xác Dương Kỳ. Âm thanh rất bình tĩnh. Cũng không có đồng thủ bắt đầu công kích. Mà là trực tiếp mở miệng không thể tưởng được. Ngươi rõ ràng lẫn vào tiên giới. Còn lăn lộn tốt như vậy. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Đáng tiếc chính là ngươi không có có lần sau. Lần này sẽ là của ngươi tử kỳ. Mà ta cũng tìm được ngươi tất cả kỳ ngộ. Bao lấy ngươi chư thần ấm ký. Dùng để trấn áp vạn giới vương đồ bên trong. Những cái kia chư vương ý chí. Một lần hành động luyện hóa toàn bộ vương đồ. Đạt được tối cao truyền thừa. Hóa thân vạn giới. Phá hủy chướng ngại. Ngưng kết đạo quả. Tư không đạo quả hóa thân thần linh. Lập tức sẽ trở thành thần thoại cảnh cao thủ tại đang tương lai. Tu thành bất hủ chi vương tọa ở trong tầm tay. Ầm ầm. Một cổ to lớn cao ngạo thần lực theo trên người của hắn phát ra trực tiếp đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Dương Kỳ nhìn xem cái này cổ lực chu tiên. Lập tức khẽ động. Ấm đường kích xả ra tinh quang. Ngăn cản được cái này thần lực cùng ý chí. Cùng lúc đó trên người hắn năng lượng cường đại lại lần nữa thiêu đốt. Khiến cho hình thể đắp nặn lại lần nữa tăng cường. Một cái hoàn mỹ thân thể như là điêu khắc. Thời gian dần trôi qua hiện hiện ra nguyên mẫu. Ôi. Vượng thần tại đang khóc thét. Bầu trời hàng lâm ra rồi huyết vũ. Vạn giới ngã xuống hoa văn xuất hiện lần nữa. Lần này không phải kiếp số. Mà là thanh niên đầu đinh áo vàng thi triển đi ra sức mạnh. Một cái khổng lồ thần đồ xuất hiện ở không trung. Đây là hắn thu thập vạn giới vương đồ bên trong. Nhất bổn nguyên tinh hoa. Sử dụng chu tiên vương linh phù. Luyện hóa thành một cái phó đồ. Cái này vạn giới vương đồ phó đồ. Tuy rằng không có khả năng cùng chính thức vạn giới vương đồ so sánh. nhưng lại không thua tại bất luận cái gì một kiện thần khí. Cái này thần khí mãnh liệt bành trướng, vào đầu trấn áp, có một cổ khốn khóa chi lực, có thể dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ thôn thiên đại trận cùng pháp bảo, tinh khí, toàn bộ phong tỏa ở. Hơn nữa, Dương Kỳ hiện tại ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Hắn tất cả năng lượng, ý chí, tinh hoa, chân khí đều cầm lấy đi đắp nặn hình thể. Luyện hóa nghiền nát bổn nguyên. Căn bản không cách nào ngăn cản công kích mãnh liệt như vậy. Lập tức, vạn giới vương đồ một cháo mà xuống. Cái này phó đồ tại đang lực chu tiên thúc dục xuống. Rõ ràng có bao dung cửu châu muôn phương vô địch sức mạnh. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên một quyền rách nát rồi mảng lớn hư vô. Cái này một mảnh huyền không thiên tiên giới hệ tinh bích đều bỗng chốc bị đánh vỡ. Một cái nắm đấm xuyên thủng mà đến, khẽ chống, sẽ đem vạn giới vương đồ phó đồ cho chống đỡ. Sau đó nắm đấm biến trường, chộp tới trung tâm đắp nặng hình thể Dương Kỳ. Bằng hữu, chúng ta đã nói rồi, đối phó Thái Vệ Long kẻ này lại là phàm nhân cảnh giới, trùng kích vô thượng phá toái, liền như thế uy mãnh, trên người ẩn chứa vô cùng vô tận bí mật, ta được đến về sau nhất định có thể một lần hành động trùng kích thần thoại cảnh giới, trở thành 36.000 tiên giới trong liên minh đệ nhất cường giả nắm giữ quyền hành. So với tại đang nhỏ bé Thái Hoàng Thiên tiên giới làm một cách binh mã nguyên soái có quan hệ tốt hơn nhiều. Tiểu tử này, ta liền thu. Một cái tồn tại vĩ đại xuất hiện, lại là thiên đế cấp bậc cường giả. Thái Hoàng Thiên tiên giới binh mã đại nguyên soái Ngạo Vũ Mục. Thủ đoạn của hắn vừa xuất hiện thì càng thêm mãnh liệt, cơ hồ là có thể một chiêu tầm đó. Dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ bóp chết, khiến cho Dương Kỳ không có nửa điểm năng lực phản kháng. Loại này uy tín lâu năm cao thủ, cơ hồ là Thái Hoàng Thiên tiên giới đỉnh phong sức chiến đấu. Trừ phi là mấy cái tiên giới không xuất ra thế lão ngoan đồng bên ngoài, chính là hắn hung mãnh nhất. Bằng không không cũng tìm được binh mã đại nguyên soái vị trí này. Hơn nữa, hắn lần này chính là ôm hận ra tay, muốn báo thù. Dương Kỳ tại đang thi đấu võ thời điểm, chém giết dưới tay hắn rất nhiều cao thủ, khiến cho hắn liền tổn thất thảm trọng. Hơi trọng yếu hơn chính là sỉ diện tổn hao nhiều. Nếu như không giết chết, không đủ để bồi thường tổn thất của hắn. Bất quá hắn cũng không thể đủ tự mình mang binh ngựa lớn quân đến đánh chết, chỉ có thể đủ lặng lẽ ra. Bởi vì hắn dù sao hiện tại trên danh nghĩa vẫn hay là Thái Hoàng Thiên tiên giới binh mã đại nguyên soái. Mà Dương Kỳ nhưng lại tiến công huyền không thiên tiên giới công thần. Hiện tại đã trở thành hầu tước, vẫn hay là thành viên hoàng thất, không phải dễ dàng như vậy đã bị kích giết được. Cho nên, hắn lặng lẽ đã đến. Một lại tới đây, liền mãnh liệt ra tay, ngăn cản thanh niên đầu đinh áo vàng đánh chết. Đồng thời chính mình muốn đạt được Dương Kỳ toàn bộ tu vi. Hắn đã sớm đã nhìn ra, Dương Kỳ cái này trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ khủng bố năng lượng. Các ngươi muốn giết ta rắn chuột một ồ, làm sao có thể giết được ta? Ta biết ngay. Ta tấn chức vô thượng phá toái cảnh giới. Tao ngộ vận mệnh cùng tạo hóa gen Z. Tạo hóa sẽ giả tá nhân thủ đến diệt trừ ta. Ta cuộc đời đại định chính là các ngươi. Các ngươi lại tới đây, ta sớm đã có đề phòng. Bằng không, ta cũng sẽ không chuẩn bị lâu như vậy mới chậm chạp độ kiếp. Tín ngưỡng chi nguyên, vô tận tín ngưỡng mở. Đùng đùng. Đột nhiên, tại đang Dương Kỳ trên đỉnh đầu, mãnh liệt chấn động. Một cái năng lượng khổng lồ thông đạo bị chấn khai. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận bạch hồng quán đính mà vào. Những cái này bạch khí cầu vồng đều là tín ngưỡng. Tại đang tiên giới, mấy ngàn tinh vực tích xúc vô cùng tín ngưỡng, hiện tại toàn bộ đều một chút thông qua bản thân năng lượng truyền lại đến thượng giới, gia trì tại đang dương kỳ trên thân thể. Tại hạ giới, chiến tranh sớm mà bắt đầu, tu chân thánh địa đều bị chinh phục. Tín ngưỡng mỗi thời mỗi khắc đều tại đang tập hợp suy nghĩ thánh vương tinh vực, chứa đựng nổi lên. Cùng Dương Kỳ bản tôn câu thông, Dương Kỳ truyền lại thôn thiên chân khí, hóa thành khổng lồ ao, ngưng tụ tín ngưỡng, chính là vì phòng bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại, rốt cuộc ship lên trên công dụng, tất cả tín ngưỡng, tại thời khắc này, đều bị ý niệm của hắn câu thông, trải qua bản thân mở năng lượng thông đạo, một chút truyền đưa tới. Lập tức bạch sắc cầu vồng quán thông Nam Bắc, dị tượng lộ ra. Những cái kia bạch sắc cầu vồng đột nhiên tán loạn, biến thành bạch sắc hoa huỳnh, nhao nhao rơi xuống dưới đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Anh rực rỡ, tiên hoa rơi xuống như mưa. Dương Kỳ cứ như vậy đứng ở bạch sắc hoa huỳnh bên trong, bát phong bất động, chư thần tịnh thổ chống đỡ nổi đến, đem ngạo vũ một bàn tay lớn ngăn cản được. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trăm ngàn lần tốc độ bắt đầu ngưng luyện. Thái cổ thần thể, chúa tể chi thân thể, thiên đường hàng lâm, địa ngục khuất phục. Một đoàn cực kỳ chói mắt hào quang bị hắn gọi về ra. Cũng không biết tại đang cái gì thì giữa không trung kích xạ xuống, là viễn cổ thiên đường thánh quang. Mãnh liệt thánh quang chi bên trong, rõ ràng ẩn chứa bất hủ thần tính. Những cái này thần tính trùng kích xuống, rất nhiều tăng cường Dương Kỳ thân thể bên trong huyết mạch nồng độ. Ấm đường cái kia miếng thượng đế chi huyết, nồng độ đang không ngừng gia tăng. Vạn phần chi 13, 15, 16, 20. Cuối cùng đến khủng bố một phần vạn trăm mới ngừng lưu lại, chính là một phần trăm. Lần này tấn chức thật sự là quá kinh khủng. Đùng đùng hắn tánh mạng gen cũng lần nữa tăng lên, trọn vẹn đến 81 ước lần, trình độ kinh khủng mới ngừng lưu lại. Trong cơ thể tất cả viễn cổ long tượng vi hạt đô thống thống biến thành nguyên tượng. Cái kia 800 triệu 4 ngàn vạn vi hạt hiện tại cũng biến thành 81 ước miếng. Gào thét, chấn động, phong vân phun ra nuốt vào. Tuế nguyệt năm xưa vội vàng mà qua. Dương Kỳ tiên thể tại đây dạng trong tích tắc, rốt cuộc đạt thành nhiều loại kiếp số, từng cái vượt qua, thành tựu tiên nhân tối cao, nghiền nát thành công. Cái này trong nháy mắt, hắn tựa hồ đã trải qua hàng tỷ tang thương, đạt được tân sinh. Phía trước hết thảy đủ loại đều bị di vong, phong lưu vân tán, thoát thai hoán cốt, là một cái mới tinh tồn tại. Thành tiên trước cùng thành tiên về sau là hai cái bất đồng khái niệm. Phía trước với tư cách phàm nhân hết thảy đều không có giá trị cùng ý chí. Dương Kỳ sinh nhật chính là hôm nay. Ngày hôm nay, tiên cùng người thuộc về đã bất đồng. Một cách là nhất hèn mọn sinh mạng thể, mà một cách là cao đẳng vũ trụ mạnh mẽ sinh mạng thể. Phàm nhân thọ có tận thì, mà tiên nhân tuổi thọ vô cùng vô tận, có thể cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng quang. Ngạo vũ mục, hiện tại ngươi muốn đối phó ta đã muộn. Ta đã thành tựu tối cao tiên thể, liền cho ngươi nhìn một cái ta tu thành thủ đoạn như thế nào. Dương Kỳ chấn động, chư thần tịnh thổ đã thu vào trong cơ thể, tay thượng đế bắt đi ra ngoài, cùng ngạo vũ mục thủ trưởng đụng thẳng vào nhau. Một chiêu chính thức

rõ ràng còn bồi dưỡng rất nhiều đại thần. Hiện tại còn đối với chúng ta hoàng thất nhìn chằm chằm. Một ngày nào đó, ta sẽ đem những này lòng mang làm loạn đại thần toàn bộ chém giết. Đưa ta hoàng thất triều đình ban ngày ban mặt. Dương Kỳ tự nhiên là tận hết sức lực đối với Ngạo Thiên tiến hành công kích. Ngạo Vũ Mục hiện tại hắn căn bản không sợ, thậm chí động tìm một cơ hội, tự mình chém giết Ngạo Vũ Mục tâm tư. Ông, liền trong lòng hắn suy nghĩ lập tức. Một cái cử đại tiếng chuông vang vọng toàn thể có công chi thần. Yết kiến thiên đế bệ hạ. Không cho phép ồn ào. Rốt cuộc, muốn gặp đến Thái Hoàng Thiên tiên giới quyền lực tối cao chính là cái người kia. Dương Kỳ lập tức thu liếm ý nghĩ trong lòng. Chân khí co rút lại. Toàn lực diễn biến đi ra thái thản huyết mạch. Những cái này huyết mạch ngưng tụ cùng một chỗ. Đã tạo thành cực kỳ mãnh liệt thái thản khí tức. Nồng độ thậm chí cả bên cạnh Bích Lạc quận chúa đều cảm thấy. Tốt mạnh mẽ thái thản nồng độ huyết mạch tựa hồ cũng đã vượt qua ta. Khó trách cái này thái vệ long như thế lợi hại. Bích Lạc quận chúa trong nội tâm nói thầm. Người làm Exit Phong chương 597 tranh chấp. Dương Kỳ tăng lớn trong cơ thể mình thái thản huyết mạch nồng độ. Trên thực tế chính là miễn cho bị cái kia vô thượng thiên đế. Thái thượng hoàng khám phá thân phận của mình. Hiện tại hắn đem trong cơ thể một ít thần tính. Chuyển hóa làm thái thản huyết mạch. Mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn là thần chi hậu duệ, thuần khiết hoàng thất huyết thống. Đi lên triều đình điện đường. Dương Kỳ hơi chút hai bên xem xét, đã nhìn thấy trên dưới đứng đầy văn võ đại thần. Những cái này văn võ đại thần mỗi người đều ẩn chứa rất mạnh chân khí. Có một ít người thậm chí trần trụi đem tinh thần lực hướng về Dương Kỳ áp ép tới. Nếu như là tại đang trước kia, cái kia Dương Kỳ nhất định sẽ cảm giác được áp lực thực lớn. Nhưng là hiện tại hắn tấn thăng đến đạt cảnh giới phá toái vô thượng, ngưng luyện tiên thể, 9981 ước lần tánh mạng gen, có thể cùng thiên đế chống lại. Những cái này tinh thần áp lực tại đang trên thân thể, tựa như gió xuân quất vào mặt, căn bản không nói chơi. Có công chi thần bái kiến thiên đế. Vừa lúc đó, một cái bén nhọn cuống họng truyền lại ra, hình như là thái giám thiên quan chỉ huy lễ nghi. Lập tức, cao cao tại thượng cái kia cửu thiên vương tỏa, xuất hiện một cái đế vương, đầu đội rằn thiên quan, nhìn không thấy diện mạo, khí tức vô cùng cổ xưa, tựa như một cái thần thoại nhân vật. Dương Kỳ cũng không có nhìn. Nhưng là trong cảm giác, nhưng lại ầm ầm mà động. Biết rõ cái vị này tối cao hoàng đế phi thường lợi hại. Xa xa tại đang Ngạo Vũ Mục phía trên. Khó trách Ngạo Vũ Mục không dám có chỗ động tác. Nếu không bằng vào Ngạo Thiên uy thế, đã sớm đem hoàng triều cho trở mình quay tới. Đây là một cái lão ngoan đồng. Không đâu địch nổi, giống như có lẽ đã không tại cùng một cái thời không duy độ bên trong. Ta còn muốn lại đề thăng mấy cái cảnh giới, mới có thể chống lại người này. Bất quá người này nếu như muốn giết ta, cũng không phải sự tình đơn giản. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm tính toán. Đồng dạng là tầng 9 toái đạo thiên đế cảnh giới. Rõ ràng kém nhiều như vậy Ngạo Vũ Mục. Bích Lạc quận chúa, tựa hồ cũng đã toái đạo. Nhưng là cùng cái này đế vương so với, lại quả thực là tiểu hài tử. Khí tức trên thân ngưng trọng trình độ, cảnh giới đều kém một mảng lớn. Xem ra đồng dạng là toái đạo cảnh giới, cũng có chênh lệch. Rất có thể, người này là đã nhận được tiên giới bổn nguyên thừa nhận, mới là tiên giới chí tôn. Giơ tay nhấc chân đều có toàn bộ tiên giới uy nghiêm ẩn chứa ở trong đó cũng nói không nhất định. Bánh xe vận mệnh âm thầm suy tính. Mà bắt đầu. Bái kiến bệ hạ. Tất cả có công chi thần đều quỳ xuống. Bái kiến cái vị này tại đang Thái Hoàng Thiên trong tiên giới. chí cao tối cao tồn tại. Bình thân, cái kia cao cao tại thượng thiên đế nói. Lúc nói chuyện, một đôi mắt thấy được Dương Kỳ trên thân thể. Tựa hồ mang theo có chút khiếp sợ ánh mắt. Cảm giác Dương Kỳ cái kia đầm đặc thái thản huyết mạch. Dương Kỳ kiệt lực bất động, không biểu hiện ra đến khí tức của mình. Trong đó bánh xe vận mệnh không ngừng xoay tròn, đem vận mệnh của mình trở nên khó bề phân biệt. Tựa hồ bị thượng cổ lớn thần cải biến qua giống như. Hiện tại hắn cũng là một cái nổi danh nhân vật. Cũng biết hắn đạt được qua thượng cổ di tích Phú Khả Địch Quốc. Hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là một cái trong hoàng thất người nổi bật. Đầu nhập vào Bích Lạc quận chúa, thâm thụ sùng ái, hậu trường cường ngạnh. Lần này lại đạt được tối cao quân công, thăng quan tiến tước đã là vững vàng đương đương sự tình. Thái Hoàng Thiên Tiên giới trong triều đình, một khỏa lóe sáng minh tinh từ từ bay lên. Tất cả mọi người đứng thẳng lên. Thiên đế này liền nói chuyện. Ánh mắt quét qua, bắn phá qua quần thần, văn võ bá quan. Hắn mở miệng nói lần này Bích Lạc quận chúa tiến công Huyền Không Thiên Tiên giới, đại hoạch toàn thắng, còn chém giết đối phương một vị hoàng thất vương tử. Nhìn nát tầng 7, toái hoang cảnh giới tượng pháp thiên, rất không tồi. Chấm quyết định đối với có công chi thần, rất nhiều phong thưởng. Lấy khen ngợi dương ta hoàng thất hùng vĩ oai hùng tráng sĩ. Chấm quyết định, sắc phong Bích Lạc quận chúa là đại thân vương. Vì chỗ ở có thân vương phía trên, còn có hoàng thất tân tú, thái vệ long. Huyết mạch thuần khiết, chính là ta tổ tiên thái thản lớn thần chi chính tông hậu duệ. Không hề nghi ngờ, thân thủ của hắn chém giết tượng pháp thiên, người thứ nhất giết nhập Huyền Không Thiên trong tiên giới. Rất hiếm có truyền tống trận, toàn thân trở ra. Như thế công lao, dựa theo quy củ, có thể sắc phong là thân vương. Chư vị văn võ đại thần, cảm thấy như thế nào? Thiên đế nhàn nhạt âm thanh truyền lại ra, tựa hồ là muốn cho rất nhiều văn võ đại thần thương lượng như thế nào sắc phong Dương Kỳ cùng Bích Lạc quận chúa sự tình. Thần có gì nghị? Vừa lúc đó, một cái bén nhọn âm thanh vang vọng nổi lên. Lại là đứng ở văn võ bá quan phía trước một người mặc vương bào cao thủ. Hắn âm thanh vô cùng kịch liệt bệ hạ. Bích Lạc quận chúa sắc phong là đại thân vương, đây là gần với hoàng đế vinh quang, chính là rất nhiều thân vương đứng đầu. Từ khi là vạn năm trước, một đời trước đại thân vương Thái Nam Thiên Hoàng thúc mất tích về sau, đại thân vương vị trí kỳ thật vẫn là nhàn rỗi, không có cái nào thân vương dám trấu ngồi vị trí này. Hiện tại Bích Lạc quận chúa bất quá là chỗ dựa nhỏ bé công lao, như thế nào có thể vị cư rất nhiều thân vương đứng đầu? Tổng lý đại thần cái này để cho chúng ta rất nhiều thần vương, như thế nào tâm phục? Còn có Thái Vệ Long, một cái nhỏ bé hầu tước, rõ ràng đặc biệt một chút tấn thăng làm thân vương, thăng liền tam cấp. Thần vương xem tấn chức hắn là đại công tước cũng như vậy đủ rồi. Thăng được quá nhanh, cũng dễ dàng khiến cho hắn sinh ra thị sủng sinh kiều tâm tư. Vị này chính là Ngọc Vũ thân vương, ta tại đang trong triều đình một ít tử đối thủ một trong. Bích Lạc quận chúa lặng lặng nghe, đã thay đổi sắc mặt. Nàng âm thầm đối với Dương Kỳ nói bất quá không thể tưởng được. Hoàng gia gia rõ ràng gia phong ta là đại thân vương. Cũng khó trách những cái này thân vương đám không phục. Ta một đã sắc phong đại thân vương, thì có quản hạt quyền lực của bọn hắn. Thậm chí tại triều đình đại điển thời điểm, có thể triệu tập tất cả thân vương. Quận vương phát biểu, bọn hắn tại đang trên triều đình nhìn thấy ta, thậm chí muốn hành lễ. Đã biết quận chúa, Bất quá ta xem lần này hoàng thượng tựa hồ quyết tâm muốn dựng nên điển hình. Dương Kỳ cũng âm thầm nói, nghiễm nhiên đã trở thành Bích Lạc quận chúa tâm phúc. Sự tình gì? Bích Lạc quận chúa đều hữu ý vô ý tìm hắn thương lượng. Bởi vì Bích Lạc quận chúa đã nhìn ra, cái này Dương Kỳ thủ đoạn phi thường lợi hại, có thể để làm chính mình phụ tá đắc lực. Thần cũng đồng ý Ngọc Vũ thân vương mà nói. Lại một cái thân vương đứng thẳng ra, toàn thân cao lớn, là Thần Vũ thân vương. Ánh mắt của hắn bắn phá một chút Bích Lạc quận chúa cùng Dương Kỳ đại thân vương. Quyền cao chức trọng, năng giả tư chi. Bích Lạc quận chúa bất quá là đã nhận được một cái nhỏ bé công lao, liền sắc phong thật sự là quá mức rồi. Hy vọng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thần cũng đồng ý. Ngạo Vũ Mục cũng nói chuyện. Ngạo Vũ Mục đã ở trong quần thần, gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ, mang trên mặt rất lớn kinh ngạc, tựa hồ muốn xem mang người này giống như. Dương Kỳ tại đang tiến trên triều đình cũng nhìn thấy người này, bất quá hắn chỉ là đem giết cơ vùi giấu ở trong lòng, tìm kiếm được cơ hội âm thầm tiêu diệt người này nói sau. A Ngạo Vũ Mục, ngươi không phải phản đối Bích Lạc quận chúa xuất binh hả? Vẫn cùng nàng tiến hành đọ sức, đại bại thua thiệt, bây giờ người ta thắng, ngươi rõ ràng có phản đối có công chi thần, cái này tựa hồ không thích hợp a. Rõ ràng ven vét hiền năng, hơn nữa thân vương sắc phong là chúng ta hoàng thất chính mình bên trong sự tình, ngươi một ngoại nhân rõ ràng còn dám xen vào. Dương Kỳ đột nhiên mở miệng trực tiếp đối chọi gay gắt. Hắn mở miệng chính là răn dạy thẳng, đem Ngạo Vũ Mục cái này binh mã đại nguyên soái coi là không có gì. Ngươi! Ngạo Vũ Mục nổi giận, trên mặt nhe răng cười, sau đó lại chuyển hóa làm cười lạnh. Cái này là địa phương nào? Ngươi là cái gì tư cách? Rõ ràng ở chỗ này gào thét đây là thuộc về tội lớn. Ngươi biết không, còn không mau quỳ xuống tạ tội. Nơi này là trên triều đình, ta là hoàng thất đệ tử, ngươi là ngoại thần. Ta không có tư cách. Chẳng lẽ ngươi cái này ngoại thần có tư cách? Dương Kỳ ngôn ngữ càng lợi hại hơn, đính đến Ngạo Vũ Mục xứng sờ. Ta nhìn ngươi rõ ràng là cấu kết Huyền Không Thiên Yêu tộc, muốn tới phá hư triều đình ổn định, thậm chí mưu đồ làm loạn, phá vỡ triều đình, lớn mật. Trông thấy Ngạo Vũ Mục nhận lấy quấn bách, mấy vị thân vương nhìn chằm chằm, mãnh liệt xem đi qua. Ngươi một cái nhỏ bé hoàng thất đệ tử, rõ ràng dám như vậy đối với binh mã đại nguyên soái nói chuyện. Ngạo Vũ Mục nguyên soái trung thành và tận tâm, đối với triều đình lập ra rồi công lao hãn mã, đối với ngươi cái kia điểm công lao mà nói, so với hắn, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Ta nhìn ngươi là gào thét triều đình, không để ý lễ nghi, nên cách đi tước vị giao cho công nhân phủ xử lý. Không tệ. Ngạo Vũ Mục cười lạnh liên tục. Ngươi đã nhận được thượng cổ thần tích Phú Khả Địch Quốc, rõ ràng không cống hiến cho triều đình, có phải hay không ý đồ mưu phản lòng muôn dạ thú? Ngươi đã có công lao, muốn bị sắc phong là thân vương, một lòng vì triều đình, nhất định phải đem thượng cổ thần tích giao ra đây. Ai nói ta được đến thượng cổ thần tích? Dương Kỳ nói những điều này đều là giả dối hư ảo nghe đồn, các ngươi giả đò ra, muốn khiến cho ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Còn các ngươi nữa, những cái này thân vương, từng cái thi món mở ngoặc tròn ăn đóng ngoặc tròn tố vị, cái gì cũng đều không hiểu. Có thể là triều đình dựng lên thốn công trước mắt chúng ta tiên giới, chỗ tại trong lúc nguy nan, các ngươi không lập công lao, dù sao chỉ trích có công chi thần. Cứ thế mãi, ai còn dám tại triều đình lập công? Tốt rồi. Ở phía trên cao cao tại thượng thiên đế nghe được vô cùng cẩn thận, cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, Lập tức tầm đó, toàn bộ trên triều đình lặng ngắt như tờ, mỗi người đều an tĩnh lại. Mà ngay cả Dương Kỳ cũng cảm thấy một cổ áp lực thực lớn. Thái tử, ngươi cái gì cái nhìn? Trong lúc nói chuyện, hoàng đế hỏi bên người một cái đứng thẳng vương giả. Cái này vương giả hết sức trẻ tuổi, trên người mặc quần áo cũng so với bình thường thân vương muốn tôn quý rất nhiều. Bất quá thủy chung cúi đầu, không nói một lời, giống như một cái mảnh gỗ, khí tức đều không có. Dương Kỳ một chút đều không có cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Nghe thấy hoàng đế như vậy vừa hỏi, hắn mới chú ý tới, hoàng đế bên người rõ ràng còn có một thái tử. Cái này thái tử thản nhiên nói chuyện này, phải phụ hoàng càn cương độc đoán, chúng ta thần tử đều không nên nghị luận quá nhiều. Nói xong lời này, hắn lại bất động. Đó là một nhân vật lợi hại. Dương Kỳ trong nội tâm dùng mình. Đứng ở tại đây, hắn đều một chút không có chú ý, có thể thấy được người này chi lợi hại. Như thế, rất tốt, các ngươi tiến lên nghe theo phong. Hoàng đế gật gật đầu, rất hài lòng, không hề để ý tới quần thần mà là nói thẳng. Như vậy bắt đầu đã sắc phong. Bích Lạc quận chúa, gia phong là Bích Lạc đại thân vương. Vì chỗ ở có thân vương phía trên. Dương Kỳ cũng gia phong là Vũ An thân vương. Thân phận của hắn bây giờ còn không có bạo lộ. Cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng không biết tồn cái gì tâm tư. Còn không có đem hắn là Dương Kỳ tin tức nói cho Ngạo Vũ Mục. Lần này, vương bảo gia thân. Dương Kỳ càng thêm quyền cao chức trọng. Thủ hạ binh mã phần đông. Khoảng chừng trên 100 cái đại doanh binh lực. Đồng thời, hắn bị sắc phong là tổng đốc. Quản hạt bảo phong thành Vũ Long thành điện không thành đan đỉnh thành. Các loại chờ mấy chục cái thành trì, những cái kia thành chủ đều chịu lấy hắn tiết chế. Trong nháy mắt, Dương Kỳ cơ hồ liền trở thành Bích Lạc quận chúa dưới trướng để nhất lớn sủng thần. Mỗi người cũng biết, hoàng thất trong hàng đệ tử, xuất hiện như vậy một cái loại người hung ác. Cả tượng pháp thiên đều chém giết đã luyện hóa được. Hơn nữa tại đang trên triều đình, lực kháng chư vương, về sau tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác. Người làm Ezip phong chương 598 căn cơ vững chắc. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, rốt cuộc tấn thăng làm thân vương, hiện tại thống lĩnh vô số binh mã. Quyền cao chức trọng, nhảy lên tầm đó trở thành toàn bộ Thái Hoàng thiên tiên giới, một trong những người có quyền thế nhất. Tại đang tiên giới hoàng thành sâu bên trong, quý tộc ở lại vị diện bên trong. Một tràng cao lớn phủ để sâu bên trong, đang tại tổ chức một cái cử đại yến hội. Viên Khoát Hải bọn họ Thái Đạt đấu đều hội tụ cùng một chỗ. Đây là Dương Kỳ tâm phúc. Bọn hắn hiện tại mỗi người đều tăng tỷ giá đồng bạc rồi. Đạt được chỗ tốt khổng lồ. Lần này tiến công huyền không thiên tiên giới đại hoạt toàn thắng. Mỗi người đều được đến rất nhiều vật tư tài phú. Hiện tại từng cái thế lực bành trướng. Hiện hiện ra một cái tinh thần phấn chấn hào hùng tiểu đoàn thể đang tại phồn vịnh hướng quang vinh. Từ từ sinh ra. Rất tốt. Lần này ta tấn thăng làm thân vương. Có thể nói là đã nhận được chính thức quyền thế. Về sau nói chuyện đều có phân lượng. Tiến hành thời điểm. Chúng ta nhất định có thể trở thành tiên giới lớn nhất một cổ thế lực một trong. Các ngươi đi theo ta. Rất có tiền đồ. Dương Kỳ hơi chút chúi xuống, lập tức hiện trường lặng ngắt như tờ. Hắn cái này phủ đệ chính là tiên giới thưởng xuống tới. Thân vương là tước vị trí cao, tự nhiên có các loại phủ đệ ban thưởng, nhưng lại có rất nhiều bổng lộc pháp bảo. Bất quá đây đối với Dương Kỳ mà nói đều tính toán không được cái gì. Hắn để ý chính là thân vương cái này thân phận. Đã trở thành cao tầng. Hơn nữa cột lên Bích Lạc quận chúa cái này khỏa đại thụ.

bọn hắn hình thể lần này thay đổi. Mỗi người ác ma đều trên người dài da trắng nõn ánh sáng vũ quang rực trôi nổi nổi lên. Trên đỉnh đầu hiện hiện ra một cái quầng sáng. Cái này quầng sáng hội tụ cùng một chỗ, đại biểu cho là thiên đạo chi hoàn, thánh khiết chi hoàn, thần thánh chi hoàn, tối cao pháp luật cùng quy củ. Thiên sứ chính là chư thần thái cổ chế tạo ra đến, ẩn chứa quy luật tối cao máy móc chiến đấu, đặc biệt trừng phạt không tôn trọng chư thần thái cổ tồn tại. Tại đang không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên vũ trụ đại phá diệt trước, thiên sứ uy danh chấn nhiếp vô số giống như hàng tỷ vũ trụ cùng vị diện. Bất luận cái gì cao đẳng vũ trụ đều truyền tụng thiên sứ tối cao uy năng. Hiện tại Dương Kỳ tại đang khôi phục cái này uy năng. Thần chi niết bàn về sau, một cái văn minh mới tại đang cũ đích văn minh phế tích bên trên từ từ sinh ra. Ầm ầm, rốt cuộc 360 đầu mạnh mẽ ác ma toàn bộ chuyển hóa làm thiên sứ. Lực chiến đấu của bọn hắn mỗi người đều tăng vọt gấp 10 lần đều vượt quá. Viễn cổ gen gông xiềng bị mở ra. Mỗi người giơ tay nhấc chân tầm đó đều hiện hiện ra chư thần uy năng. Rất tốt. Chỉ có minh tộc thái cổ mới là thiên sứ trực hệ hậu duệ, trong đó ẩn chứa thiên sứ gen phi thường nồng hậu. Ta rửa sạch nổi lên, phi thường thuận tiện. Mà đổi thành bên ngoài ác ma, căn bản đều không thể chuyển hóa làm thiên sứ. Cái gì A-tu-la, cái kia già địa ngục cử xà, thanh đồng nhiên thiêu cổ ma, đều là địa ngục dơ bẩn chi khí sinh ra thuần túy ác ma. Không phải sa đọa thiên sứ, như thế nào đều không thể trở nên thuần khiết. Dương Kỳ tu luyện lâu như vậy, bao nhiêu được đi ra đi một tí tâm đắc. Chủ nhân, chúng ta đã biến thành thiên sứ, nhưng là tại đang cách này trong tiên giới, thiên sứ là đã sớm vứt bỏ. Một khi xuất hiện sẽ tạo thành phi thường lớn chấn động. Chủ nhân hiện tại thần tông không có đại thành, chỉ sợ sẽ không pháp bảo thủ ở bí mật này, đến lúc đó dẫn xuất phi thường lớn phiền toái đến. Một cái nhất mạnh mẽ thiên sứ quỳ đi xuống, hắn còn bảo lưu lấy nhất mạnh đại trí tuệ, hơn nữa trí tuệ càng ngày càng cao sâu. Ta biết rõ, cho nên ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một loại tối cao thần cấp khí công, cải biến dung mạo của mình, hóa thành tiên nhân giống như đúc, không đến trong lúc nguy cấp không thể thi triển đi ra bổn tướng. Dương Kỳ nói, các ngươi thực lực bây giờ tuy rằng là tiên hầu cảnh giới, nhưng lại có thể chiến thắng so với các ngươi rất cao một cấp tiên tôn tồn tại. Hơn nữa, các ngươi biến hóa là thiên sứ về sau, ngộ tính càng thêm gia tăng, càng cùng thiên đạo tương hợp, thực lực cùng cảnh giới đều theo tu luyện tiến vùn vụt. Đây là các ngươi thiên sứ huyết mạch quyết định. Tại đang không lâu tương lai, mỗi người tu luyện tới đạt tầng 6 toái huyền cũng không phải là không được. Người làm Exit Phong chương 599 trắng trợn mua sắm. 360 đầu thiên sứ thái cổ đều là tiên hầu cảnh giới, rốt cuộc luyện thành. Bọn hắn bị Dương Kỳ truyền thụ một ít ngưng luyện thân thể công pháp, lập tức hình thể thu nhỏ lại, biến thành từng cái bình thường nhân loại tiên nhân, mỗi người đều chiến lực phi phàm, phát ra mạnh mẽ sinh cơ. Cho cái này hoang vu phủ thân vương dinh thự đã mang đến rất nhiều sinh cơ. Nội vụ phủ một ít binh sĩ, tỷ nữ Dương Kỳ không tin được, nhưng là những cái này chính mình triệu hoán đến ác ma thiên sứ thái cổ, cái kia nhưng lại tuyệt đối tin tưởng. Dù sao toàn bộ phủ thân vương dinh thự luôn trống không cũng không phải bộ dáng. Các ngươi bố trí hạ chu thiên đại trận, thủ hộ tại đang phủ để ta chung quanh. Mỗi một cái trận pháp bên trong tòa trấn, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ năng lượng thạch tu luyện. Trừ lần đó ra, các các ngươi còn cũng tìm được của ta thôn thiên xá lợi. Dương Kỳ hất lên tay. Lập tức tầm đó, 360 miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay thôn thiên xá lợi đã bay đi ra ngoài. Những cái này xá lợi không ngừng xoay tròn, xâm nhập từng cái thiên sứ thái cổ trái tim bên trong, khiến cho bọn hắn tu luyện, triệt để tinh lọc thân thể bên trong chân khí dị chủng, bản thân càng thêm thuần túy, sáng chói trong suốt, sức mạnh càng lớn, lực sát thương càng là không gì sánh kịp. Những cái này thiên sứ thái cổ ngồi ngay ngắn ở toàn bộ phủ đệ trong đại trận bắt đầu tu luyện. Lập tức rất nhiều đại trận đều tràn đầy sinh cơ. Hơn nữa liên tục không ngừng sinh ra các loại tín ngưỡng, ngưng tụ tại đang Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ lần nữa ngồi ngay ngắn, không ngừng triệu hoán 360 trọng cửa địa ngục, không ngừng xuất hiện thời không trùng động vòng tròn đồng tâm. Những cái này vòng tròn đồng tâm bên trong từng cái ác ma địa ngục tồn tại từ trong đó bay ra. Bọn họ đều là mạnh mẽ ác ma, cũng là tiên hầu cảnh giới, nhưng lại không có khả năng có 360 đầu thiên sứ thái cổ lợi hại như vậy. Dương Kỳ triệu hoán cái này 360 đầu thiên sứ thái cổ là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, rồi sau đó đến triệu hoán. Sẽ không có như vậy nghiêm khắc rồi. Chỉ cần là tiên hầu cảnh giới ác ma, đều từng cái triệu hoán đi ra. Về phần tiên hầu trở xuống đích ác ma, Dương Kỳ căn bản sẽ không đi triệu hoán. Hắn hiện tại phải đi tinh phẩm lộ tuyến. Trọn vẹn trải qua hơn một tháng triệu hoán, toàn bộ phủ để sâu bên trong đã có 36.000 đầu tiên hầu cảnh giới ác ma. Nói cách khác, mỗi người thiên sứ thái cổ thống soái 100 đầu tiên hầu ác ma. Đây là một cổ mạnh mẽ được kỳ diệu sức mạnh. Liên tục cầu nguyện, tu luyện toàn bộ phủ để sâu bên trong, không gian sinh ra thiên hồi bách chuyển biến hóa. Nếu như cách lúc này có người xông tới, liền sẽ phát hiện chính mình sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Quả thực là xâm nhập đầm rồng hang hổ, căn bản không thể đi ra ngoài. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Dương Kỳ đã đem phủ đệ của mình tiến hành được cơ hồ là vô địch, không gì phá nổi. Tốt, là thời điểm đi cơ tư tộc thương hội, mua sắm một ít vật tư thời điểm đã đến. Ta hiện tại có thể đem tiên giới vật tư chuyển vận đến hạ giới, xây dựng chính mình tinh vực cùng quốc gia. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ đã đi ra phủ đệ của mình, lặng yên tiến nhập trong hoàng thành vô biên vô hạn thương nghiệp vị diện, đến cơ tư tộc bên trong thương hội. Cơ tư tộc thất lạc văn minh chi thương hội hiện tại lại lần nữa xây dựng thêm, mà có một con đường. Thiên võng thương hội chính là lặng yên thối lui ra khỏi toàn bộ thương nghiệp vị diện, không còn có cái này thương hội bóng dáng. Dương Kỳ biết rõ, từ khi chính mình đã lấy được 666 chương cổ xà ký hiệu, cướp đoạt không còn. Sau đó huyền không thiên chiến bại, thiên võng thương hội cũng đã giảm âm thanh kiếm dấu vết. Vì vậy thương hội, sau lưng có huyền không thiên tiên giới chống đỡ. Huyền không thiên tiên giới một mất bại, dĩ nhiên là sẽ biến mất. Bất quá Dương Kỳ cũng trong nội tâm hiểu rõ, cái này thương hội hận thấu chính mình, nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình. Mình ở huyền không thiên một trận chiến bên trong thi triển đi ra thượng hoàng cổ xà phù, cũng nhất định sẽ gây nên rất nhiều yêu tộc cao thủ chú ý, về sau khó yên lòng. Bất quá hiện tại hắn đã tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng. Bất luận cái gì tuyệt đại cao thủ lão ngoan đồng, trừ phi là thần thoại cảnh nhân vật, nếu không cũng sẽ không sợ hãi. Mà cấp thấp tiên giới vị diện căn bản không có khả năng xuất hiện thần thoại cảnh giới cao thủ. Chúc mừng Thái Vệ Long Thân Vương, ngài một trận chiến quả thực là chấn kinh rồi hết thảy mọi người ấy ư, chiến công hiển hách. Dương Kỳ vừa tiến vào cơ tư tộc thương hội, lập tức rất nhiều cơ tư tộc mọi người quay quanh đi lên. Sao quanh trăng sáng giống như. Mỗi người cũng biết hắn địa vị vô cùng cao. Tu vi cũng thâm bất khả chắc. Không còn là trước kia cái tiểu nhân vật. Chúng ta cơ tư thương hội. Đã thông qua triều đình đem ban đầu thiên võng thương hội một con đường ra mua. Một lần nữa xây dựng thêm. Cơ tư thương hội tổng hội. Quyết định tăng lớn đối với Thái Hoàng thiên tiên giới đầu tư gần đây đã đến một đám hàng hóa. Chính là đã vượt qua ngày chữ tốt cơ giáp. Trong đó có phòng chữ địa cơ giáp. Cái gì đến phòng chữ thiên? Huyền chữ. Chữ vàng số cơ giáp. Càng có vĩ đại chiến hạm. Không biết thân vương có hứng thú hay không? Một cái cơ tư tộc người phụ trách nói. Rất tốt. Những điều này đều là ta dùng được. Dương Kỳ nhìn cơ tư tộc thương hội hoàn cảnh. Quả nhiên so sánh với lần đến có quan hệ tốt hơn nhiều. Không khỏi gật gật đầu chỉ cần có thứ tốt. Ta cũng có thể dùng năng lượng thạch tới mua. Giá cả không là vấn đề. Ta hiện tại thống lĩnh hùng binh. Cả cần mua sắm rất nhiều trang bị. Tăng cường sức chiến đấu. Tốt. Còn mời tiến vào chúng ta cơ tư tộc quốc gia, nhìn một cách chúng ta bảo bối tối cao. Thế tộc bên trong, Thánh Vương tinh vực, giờ này khắc này, mỗi một cái tinh cầu đều là vui sướng hớn hở. Răng đèn kết hoa, chúc mừng thắng lợi. Bởi vì tại đang quá trình chiến tranh bên trong, Thánh Vương tinh vực đại quân, hoàn toàn công phá tu chân thánh địa. Phiêu miêu quốc gia. Đem cái này quốc gia tất cả văn võ đại thần. Quý tộc cao thủ. Kể cả một ít lão ngoan đồng. Vật tư. Thậm chí tính cả thần tích đều tù binh tới. Bắt đầu. Vạn chúng chú mục. Tất cả thánh vương tinh vực bên trong tu chân giả. Cái này một cái thời khắc. Đều đứng ở tinh cầu của mình bên trên có thể thấy. Tại đang cao cao trời xanh phía trên. Vô số ác ma đại quân cùng thiên sứ. Tại đang kéo đi một cái cử đại thần tích. Phá không mà đến. Cái này khổng lồ thần tích chính là một cái hình cầu. Trong đó ẩn chứa vô số phiêu miêu thần khí. Gọi là phiêu miêu chi nguyên. Chính là cả phiêu miêu quốc gia lớn nhất thần tích. Trong đó ẩn chứa thượng cổ thần trận. Một ít cao thủ bằng vào ở trong đó thượng cổ thần trận. Có thể tu thành tiên thể. Không cần phi thăng tiên giới. Đây cũng là phiêu miêu quốc gia có thể trở thành tu chân thánh địa chỗ dựa lớn nhất. Đáng tiếc, hiện tại nơi này thần tích biến thành Dương Kỳ. Thần tích phủ xuống toàn bộ Thánh Vương thành. Lập tức Dương Kỳ phân tê. Hơ. A. Nơ. T. Y. E. Nơ. Thai. Liền triệu tập tất cả nhân viên cùng một chỗ họp. Đại sư huyên, nhị sư huyên bọn họ, mỗi người đều tinh thần sảng khoái. Hiển nhiên là tại đang công phá tu chân thánh địa phiêu miêu quốc gia thời điểm, đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ huyên đệ tỷ muội, còn có người trong gia tộc, cũng từng cách đã nhận được kinh nghiệm thực chiến. Mỗi người trên người đều bập bình ra một loại máu và lửa tẩy lễ mới có khí chất. Sư đệ. Hiện tại toàn bộ phiêu miêu quốc gia đã diệt trừ. Nhưng là cái kia phiêu miêu quốc gia tối cao quốc chủ. Đã trốn chết. Tiến nhập mặt khác mấy cái tu chân trong thánh địa. Những cái kia tu chân thánh địa đã kết thành liên minh. Chống cự chúng ta xâm lấn. Hơn nữa có một ít tiên giới đối với tại chúng ta khuyết trương. Hết sức kiêng kỵ. Âm thầm phái cao thủ xuống can thiệp. Chúng ta không nên lại lần nữa dùng binh. Chỉ có thể đủ hoãn một chút. Đại sư huyên mang theo thần tích xuống. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Vội vàng nói lên chính mình công phá phiêu miêu quốc gia sự tình. Tốt thần tích. Dương Kỳ vung tay lên. Cái này thần tích đã bị một cổ năng lượng cường đại trực tiếp luyện hóa. biến thành bất hủ thần tính, phi thăng đến trong không trung, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là phi thăng tiến nhập trong tiên giới. Ầm ầm, ngay sau đó, tại đang thiên không sâu bên trong, một cái năng lượng cường đại vật chất thông đạo bị mở ra. Sau đó một cổ có thể đủ hủy thiên diệt địa khí tức truyền lại ra. Ở đằng kia cổ trong hơi thở, một cái cơ giáp xuất hiện. Cái vị này cơ giáp cao tới vạn trượng, toàn thân đều là kim mang ký hiệu. Năng lượng cường đại đang lói lên, từng đạo xem không hiểu dấu vết cùng không gian pháp tắc ở phía trên quấn quanh. Các loại vũ trụ năng lượng cùng tài liệu hội tụ thành một cổ mãnh liệt nhất khí tức, khiến cho được đại sư huyên, nhị sư huyên loại cao thủ này đều tại đang liên tục lay động, thân thể đứng không vững, không ngừng lui về phía sau. Đây là cái gì? Không phải pháp bảo, ta từ phía trên không có có cảm giác đến tiên đạo khí tức. Đây là thứ này gọi là cơ giáp, chính là tiên giới cơ tư tộc dùng thất lạc viễn cổ văn minh cơ giới chế tạo. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, cho dù là sẽ không bất luận cái gì chân khí phàm nhân, cũng có thể thúc dục chém giết tiên nhân. Ta bây giờ đang ở tiên giới, tu thành cảnh giới phá toái vô thượng, hơn nữa đã trở thành thái hoàng thiên tiên giới quyền cao chức trọng thân vương, cho nên có thể mở ra vật chất thông đạo, chuyển vận bảo vật hạ giới. Đây là một cái phòng chữ thiên cơ giáp, uy lực có thể đủ khiến cho một phàm nhân có thể đánh chết nghiền nát tầng 6 đỉnh phong, tiên tôn cấp đừng cảnh giới cao thủ, thậm chí gặp tiên tổ cũng có thể tự bảo vệ mình. Dương Kỳ phân tê. Hừ. A. Nơ. Tê. Y. E. Nơ. Thay nói cái này cơ giáp gọi là võ tôn liền cho đại sư huyên ngươi. Kế tiếp, càng nhiều nữa cơ giáp sẽ hàng lâm xuống. Các ngươi từng cái phân phối, dựa theo tu vi đẳng cấp, đã biết sao chúng ta nhất định phải nhanh hơn xâm lấn cước bộ. Nhớ kỹ, xâm lấn càng nhiều tinh vực, chiếm lĩnh càng nhiều danh giới, truyền bá càng nhiều nữa tín ngưỡng, ta tại đang tiên giới sức mạnh sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, tăng lên tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm, ngay tại hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, năng lượng cường đại lần nữa truyền lại xuống. Mọi người đã nhìn thấy, rất nhiều cơ giáp đều hàng lâm xuống. Một ít nhân vật trọng yếu dùng tay khẽ vẫy, những cái kia cơ giáp nhao nhao đáp xuống. Dương Chiến cũng đã nhận được một cái phòng chữ thiên cơ giáp, gọi là vũ đế, số sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Điều khiển cái này cơ giáp ở thế tục bên trong hoàn toàn vô địch, thậm chí tại đang tiên giới cũng có thể diếu võ dương oai. Phải biết rằng cái này cơ giáp có thể chống lại tầng 7 toái hoang cảnh giới cường giả là kinh khủng co nào. Hơn nữa, Dương Kỳ đâu xuất thiên năng lượng thạch, cũng hoàn toàn có thể thúc giục cái này cơ giáp uy lực. Phải biết rằng cho dù cơ tư tộc chính mình muốn thúc giục cái này cơ giáp, cũng muốn tiêu hao cực kỳ tinh thuần năng lượng thạch. Cơ tư tộc muốn tinh luyện ra có thể thúc giục phòng chữ thiên cơ giáp năng lượng thạch đến, phi thường khó khăn. Cho nên thứ này chế tạo ra trên cơ bản chỉ là bài trí. Nhưng là đã có Dương Kỳ, những cái này cơ giáp thì có đất dụng võ. Trọn vẹn mấy trăm tôn cơ giáp hàng lâm xuống. Tất cả trung tâm đều đã nhận được chính mình thỏa mãn cơ giáp. Sức chiến đấu tại đang trong một chớp mắt tăng lên trăm ngàn lần đều vượt quá, quét ngang vô số tu chân thánh địa, không thành vấn đề. Đến cuối cùng, cơ giáp hàng lâm hoàn tất, thiên không chấn động, một chiếc vĩ đại chiến hạm xuất hiện. Chiếc chiến hạm này đã vượt qua tiên khí, lại cũng không phải thần khí,